Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma có thật mới nhất năm 2020 do chính bản thân tác giả và những người bạn đã trải qua. Chuyện ma Phạm Cổ Mộ và cái chết của tác giả Nguyễn Vinh. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 2. Chương 14. Bàn bạc. Những bước chân run rẩy, mệt nhoài, cuối cùng cũng về được tới căn nhà gỗ. Mấy anh em chúng tôi bước vào bên trong rồi ngồi sụp xuống ghế. Chẳng ai nói với ai câu nào cả. Tôi hiểu, có thể do cái hình ảnh kia, nhưng thứ trong hang động kia đang ám ảnh lên đầu óc của chúng tôi. Nó kinh dị. Thực là vậy. Tôi không hiểu tại sao một nơi lâu đời như vậy, trong khi tất cả mọi thứ đã bám bụi dày đặc, thì ba cái đầu người kia nó vẫn chưa hề phân hủy. Nghĩ lại cái ánh mắt nhìn vào chúng tôi khi đó, cả điệu cười man dại kia ấy, tất cả chúng tôi, khiến cho tôi và hơn hết là những người đã có mặt tại đây đều thấy rùng mình sần gai ốc. Chuyện này bọn mình sẽ nói cho ông Bảy chứ? Anh Tiến nói trong sự sợ hãi tột độ. Ánh mắt anh như người mất hồn, nhìn từng thằng trong đám tụi tôi. Tôi và thằng Cử không nói gì mà hướng ánh mắt của cả hai về phía anh Thành. Anh Thành xứng đáng là một người anh cả cho việc quyết định những chuyện như thế này. Nhớ lại ban nãy, nếu như anh Thành không tỉnh táo kéo đám tụi tôi ra ngoài, thì có lẽ cả đám chúng tôi đã được chôn vùi dưới lớp đất đá cùng với những thứ man rợ kia rồi. Anh Thành dường như chưa thể lấy lại được sự bình tĩnh, đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Mất rất lâu sau, anh hít lấy một hơi thật sâu rồi cất giọng. Nói với ông Bảy, chúng mày nghĩ nói với ông Bảy thì sẽ giải quyết được việc à? Câu nói của anh Thành có phần hơi khó chịu. Chẳng ai dám lên tiếng. Cả năm chúng tôi lại đưa không gian trở về sự im lặng. Vậy giờ mày nghĩ nên làm gì hả Thành? Như không thể giữ mãi cái không khí u ám khó chịu này, anh Tiến mở lời. Anh Thành nhìn anh Tiến rồi mặt nhăn lại. Anh lắc đầu nói. Chúng mày nghĩ sẽ làm gì? Chúng mày biết đấy là gì không? Trong khi đám chúng ta chẳng ai biết đó là thứ gì, thì sẽ giải quyết việc này như thế nào cơ chứ? Một sự thất vọng bao trùm lên khắp căn nhà. Đúng vậy, chúng tôi chẳng biết thứ đó là gì, chẳng ai biết mức độ nguy hiểm của nó. Và hơn nữa, chẳng quen biết ai nơi đất khách quê người này để có thể tìm được sự giúp đỡ cả. Giờ cũng muộn rồi, cả đám đi ngủ thôi. Tao nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Dù sao thì tất cả vẫn bình an ngủ đây được với nhau là may mắn lắm rồi. Còn nếu ai đó xảy ra chuyện gì thì... Anh Thành không nói nữa mà đứng dậy lẳng lặng đi ra bên ngoài. Trong căn phòng giờ chỉ còn lại ba người bọn tôi. Anh Tiến mới đứng dậy nói. Thằng Thành nó nói cũng có lý. Giờ anh em mình cũng bẩn hết quần áo rồi. Tranh thủ ra kia rửa mặt mũi, thay bộ quần áo rồi vào mà nghỉ ngơi thôi. Anh Tiến nói xong thì rời ra bên ngoài. Tôi và thằng Cử nhìn nhau. Tôi biết nó đang nghĩ gì. Và qua ánh mắt, tôi hiểu nó cũng biết cái suy nghĩ hiện giờ của tôi. Đi ra rửa tay chân rồi vào nghỉ ngơi mày. Tôi nói khi cả hai thằng đều giữ im lặng. Nó gật đầu, sau đó cả hai thằng đều đứng dậy rời ra bên ngoài. Thấy anh Thành đang đứng châm điếu thuốc. Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi thấy anh hút thuốc. Đi lại gần anh Thành tôi nói. Anh hút thuốc sao? Anh Thành chưa trả lời mà rít một hơi thuốc khá sâu. Nhạt ra làn khói trắng, anh đáp. Ừ, nhưng rất ít. Có thể vì thế mà các chú không thấy anh hút bao giờ. Tôi không nói gì nữa. Ánh mắt anh giờ đang nhìn về phía đống đổ nát ban nãy. Cái nhìn xa xăm mang một chút lo lắng. Rửa mặt mũi rồi vào nhà nghỉ ngơi đi. Anh châm xong điếu thuốc cũng vào giờ. Quay sang nở một nụ cười nhạt nhìn tôi. Anh vỗ lên vai tôi rồi tiếp. Sẽ không có chuyện gì đâu. Nghỉ ngơi rồi mai quên hết ngay ấy mà. Câu nói của anh chỉ là động viên cho tôi bớt đi phần lo lắng mà thôi. Chứ hình ảnh ban nãy, cả tôi, cả anh và cả anh Tiến với thằng Cử nữa. Tôi e rằng có mất cả đời chúng tôi cũng chẳng thể quên được. Tôi gật đầu nhìn anh, rồi sau đó quay người đi lại chỗ thằng Cử với anh Tiến. Cả đêm hôm đó, những hình ảnh trong hang động cứ quanh quẩn trong tâm trí, khiến cho tôi chẳng thể nào chợp mắt nổi. Bên cạnh tôi, thằng Cử cứ quay đi quay lại, nó cũng chẳng thể nào mà yên giấc được. Còn bên tấm phản gỗ đằng kia, những tiếng lạch cạch từ điện thoại không ngừng phát ra. Cả hai ông ấy vẫn chưa ngủ thì phải. Thời gian trôi gần về sáng, nhưng tiếng lạch cạch hay lịch xịch cũng không còn phát ra nữa. Đôi mắt tôi bắt đầu lim dim mà nhắm nghiền lại. Sự mệt mỏi bây giờ như đang kéo đám chúng tôi chìm vào giấc ngủ thì phải. 5 giờ sáng, tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại nhỏ bé của tôi lại vang lên. Cuộc của tay, tôi bấm tắt tiếng chuông điện thoại. Tôi chẳng muốn bò dậy nữa. Cơ thể tôi dường như đã kiệt sức mà chỉ muốn tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. 15 phút sau, âm thanh báo thức nghe vô cùng khó chịu lại tiếp tục vang lên từ điện thoại của tôi. Khó chịu quá, tôi đành ngồi bật dậy. Quay sang ngó nghiêng, ánh mắt lờ mờ tôi đã thấy anh Thành đang dựa người vào cánh cửa mà châm điếu thuốc. Hình như nghe thấy tiếng động, anh quay mặt lại. Thấy tôi có vẻ lờ đờ, anh nhả hơi thuốc rồi nói. Đám chúng mày mệt thì cứ ngủ đi, sáng nay để anh trông coi cho. Anh không mệt sao? Tôi trả lời anh bằng cái giọng vẫn còn ngái ngủ của mình. Anh Thành gượng cười đáp. Đừng lo cho anh đi làm nhiều rồi, thế này đã là gì? Tôi nhìn anh nhưng không nói gì. Thấy tôi im lặng, anh Thành tiếp. Cứ nghỉ ngơi đi. Bỏ chiếc điện thoại khỏi tay, tôi ngả lưng xuống rồi lại tiếp tục nhắm nghiền mắt lại. Thức dậy lúc 12 giờ trưa, tôi vẫn cố nằm in trên giường thêm một lúc lâu nữa rồi mới bật dậy. Quay mặt nhìn ngó nghiêng căn nhà, chẳng có ai cả. Anh Tiến hình như giờ cũng đi ra bên ngoài rồi thì phải. Còn thằng Cử, nó giờ vẫn như một cái xác chết mà nằm bên cạnh tôi. Tôi không hề nghĩ thằng này nó lại ngủ ngon tới vậy. Chương 15, điều bất thường. Đưa tay lay nhẹ cơ thể nó, tôi gọi. Cử, Cử, dậy. Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng. Một chút lo lắng đang dần xuất hiện trong tôi. Liệu sau sự việc tối qua, thằng Cử có bị làm sao không nhỉ? Lay người nó mạnh hơn, tôi tiếp tục gọi. Cử, Cử, mẹ cái thằng này, dậy nhanh. Như có phản ứng, nó giờ mới quay mặt lại. Khuôn mặt nó giờ trắng bệch ra, làm tôi suýt nữa ngã bật ngửa người lăn khỏi giường. Đôi mắt hé mở lim dim, nó hồn hển nói. Gì mà gọi dậy thế? Trời thì mùa đông, đáng ra hơi thở của thằng này phải ấm mới đúng chứ. Nhưng không, nó tỏa ra cái hơi lạnh, rất lạnh là đáng khác. Nó khiến cho đôi bàn tay tôi đang để gần đấy mà phải lập tức thu vội lại. Lấy lại chút bình tĩnh, tôi lo lắng hỏi. Mày không sao chứ Cử? Sao tao thấy mày khác quá? Nó nhìn tôi, cái nhìn lạnh ngắt của nó khiến tôi càng thêm phần lo lắng. Loay hoay người, nó ngồi bật dậy rồi đáp. Sao là sao? Mày thấy tao có gì không ổn à? Câu hỏi của nó khiến tôi thực khó hiểu. Nó như không cảm nhận được mình có sự thay đổi hay sao? Tôi xua tay rồi nói. Mày không sao là tốt rồi. Thằng Cử không nói gì nữa mà phớt lờ rồi bỏ xuống giường. Nó đi lại chỗ ghế rồi ngồi thụp xuống. Ánh mắt nó nhìn ra bên ngoài vẻ xa xăm. Thường ngày thằng này hở ra cái là bấm ngay điện thoại. Nhưng sau này... Thoáng cái dòng suy nghĩ, tôi lắc đầu mặc kệ nó rồi cũng bước xuống giường. Đi ra bên ngoài rửa mặt mũi cái đã. Nhìn xuống những người công nhân đang làm việc hăng say dưới kia. Họ dường như chẳng để ý gì tới những điều thay đổi xung quanh kia cả. Bao gồm cái chỗ miệng hang tối ngày hôm qua sập xuống. Đi vào trong nhà, thằng Cử giờ vẫn ngồi trên ghế với vẻ mặt thẫn thờ. Tuy nhiên, sắc mặt nó giờ nhìn cũng đã tốt hơn rất nhiều. Từ trắng bệch như cái xác chết thì này đã có phần hồng hào trở lại vẻ thường ngày. Ngồi xuống cạnh thằng Cử, tôi hỏi. Mày ăn mì tôm không? Chứ vừa tao nhìn cũng không có gì để ăn cả. Thằng Cử vẫn giữ thái độ không quan tâm của nó. Một chút khó chịu bắt đầu xuất hiện trong tôi. Tôi gắt lên. Mẹ cái thằng này, mày sao thế? Hỏi thì không nói. Nó quay ra nhìn tôi. Cái nhìn của nó heo hắt mà có chút gì đó khiến cho tôi phải dè chừng. Nó thản nhiên đáp. Không. Tôi vẫn còn hơi đơ bởi cái nhìn của nó. Sâu hóm vào như là muốn nuốt chửng tôi vào đôi mắt của nó vậy. Vẻ bối rối, tôi lắp bắp nói. Không ăn thì thôi. Dứt lời tôi đứng dậy rồi trở luôn vào trong căn buồng bếp. Pha tạm quán mì tôm. Tôi húp xoạch xoạch luôn trong bếp chứ chẳng muốn đi ra phía ngoài nữa. Ăn xong, tôi đi ra ngoài cửa, lấy tay rút chiếc điện thoại cục gạch của mình. Tôi gọi từ số máy của anh Thành. Một vài hồi chuông vang lên thì có tiếng của anh Thành nghe máy. Anh Thành nói, dậy rồi đấy à? Tôi đáp lại, dạ vâng, bọn em dậy rồi. Anh vẫn đang ở ngoài phòng trực chứ? Tôi đặt câu hỏi hỏi lại anh Thành. Anh Thành đáp, ừ, có anh với thằng Tiến. Dạ vâng, giờ em ra đó. Tôi nói rồi tắt điện thoại. Quay lưng trở vào bên trong, tôi nhìn thằng Cử rồi lắc đầu ngao ngán. Mày có ra ngoài kia không? Nó không nói gì mà chỉ lắc đầu rồi đứng dậy trở lại giường. Chán nản với thằng Cử, tôi khép hờ cánh cửa rồi quay người bỏ đi. Quãng đường ra phòng trực ban, tôi mang theo vô vàn điều khó hiểu. Những câu hỏi liên tục ẩn hiện ra trong đầu tôi. Thằng Cử nó bị sao vậy nhỉ? Liệu có liên quan tới sự việc tối ngày hôm qua không? Rất nhiều. Vinh! Đi trong sự vô thức, tôi bất giác bị đánh động giật mình bởi tiếng gọi của ai đó. Quay mặt ngó nghiêng, thì ra là giọng của anh Tiến. Mải mê quá mà tôi đã tới phòng trực lúc nào chẳng biết. Gãi đầu gãi tai như kẻ đáng trí, tôi đi lại chỗ phòng trực ban rồi hỏi. Anh ra đây lâu chưa anh Tiến? Anh Tiến nhìn tôi rồi đáp. Anh ra đây từ ban sáng, chắc tầm 10 giờ kém. Lúc ấy thấy hai chú ngủ say, nên là anh cũng không muốn đánh thức. Ánh mắt ngó nghiêng anh Tiến đáp. Mà thằng Cử đâu? Nó không ra à? Chắc nó vẫn còn mệt hả? Anh Thành đang gục mặt dưới bàn, giờ mới ngẩng đầu lên nhìn tôi hỏi. Nhắc đến thằng Cử, tôi lại thấy bực mình. Vẻ mặt tôi tỏ ra khó chịu. Tôi đáp. Mẹ cái thằng đấy, ngày hôm nay nó làm sao ấy anh ạ? À? Cứ như là người mất hồn. Em hỏi thì chẳng chịu nói. Đã vậy lúc nó tỉnh dậy nhìn cứ như là cái xác không hồn đấy. Mặt trắng bệch ra. Anh Thành vẻ mặt trầm xuống, giống như đang suy nghĩ. Anh Tiến thì vẻ mặt đăm chiêu như đang khó hiểu. Anh Tiến nói. Có khi tối qua nó sợ quá mà nay phát ốm cũng nên. Nhìn tôi anh Tiến tiếp. Thôi, để tí về thì nấu cho nó bát cháo với anh có vài viên thuốc, tí cho nó uống. Còn mày, mày đã ăn gì chưa Vinh? Tôi gật đầu rồi nói. Vừa dậy em ăn tạm bát mì tôm rồi anh ạ. À. Anh Tiến gật đầu chẳng nói thêm điều gì nữa. Mấy giờ rồi? Anh Thành bất ngờ đứng dậy rồi hỏi tôi. Đưa tay mở sáng chiếc điện thoại tôi đáp. Cũng tầm 4 giờ rồi anh ạ. À. Ngồi lại xuống ghế, anh Thành vẻ mặt buồn chồn xen chút lo lắng. Anh Thành nói. Thôi, để tí nữa người ta về thì mình về cũng được. Thành ơi! Tiến ơi! Chỉ vừa mới ngồi lại được 5 phút, thì một người phụ nữ điều bộ hớt hải chạy tới. Miệng bà ta không ngừng gọi lớn anh Tiến với anh Thành. Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Chương 16. Cái chết của thằng Cử. Tôi còn đang suy nghĩ xem có chuyện gì mà người phụ nữ điều bộ lại hốt hoảng như vậy. Thì bà ấy đã nói bằng cái giọng đang thở hổn hển của mình. Thằng béo, nó trước ở đây mà hay đi cùng chúng mày ấy. Nó nhảy từ sườn núi xuống. Giờ... Bà ấy nói mà không thành lời nữa. Thằng Cử. Cả đám tuổi tôi khựng người lại mà thốt lên. Thằng Cử, là thằng Cử sao? Tôi bắt đầu khuỵu người xuống như chết lặng. Đôi mắt tôi chẳng hiểu vì sao mà đã bắt đầu rưng rưng. Tôi chẳng dám nghĩ đó là sự thật. Nó tới. Đi. Anh Thành nói rồi lao ngay khỏi phòng trực ban. Anh Tiến thì xốc hẳn tôi dậy rồi kéo sạch đi. Tôi giờ như người mất hồn. Đôi chân chỉ muốn dừng lại. Tôi sợ nếu là thằng Cử thật thì tôi sẽ chẳng biết phải đối diện sau nữa. Kéo lê những bước chân mệt nhoài, cuối cùng cũng tới nơi. Phía trước tụi tôi là cả một đám đông, những người thợ đang quây tròn lại. Tránh ra! Anh Thành gào lên rồi lấy tay xua hết đám đông mới ra. Mở lối cho tôi với anh Tiến. Cảnh tượng đập vào mắt của tụi tôi bây giờ là thằng Cử. Máu me chỗ nó nằm giờ đã loang ra, chỉ toàn một màu đỏ. Có người ngồi cạnh nó nhìn chúng tôi rồi buồn bã nói. Nó yếu lắm rồi. Anh Thành, tôi với anh Tiến lao ngay vào chỗ nó. Anh Thành nắm chặt lấy bàn tay sức sát dì máu của nó. Những giọt nước mắt anh cũng bắt đầu lăn xuống. Anh nói lắp bắp. Cử ơi, mày... Tôi giờ thì chẳng còn gì nữa. Mặt tôi cúi gằm xuống, nhìn vũng máu mà gào lên đau đớn. Nước mắt giờ đã chảy đẫm nơi cổ áo. Tôi không tin đây là sự thật. Nó diễn ra quá nhanh. Nhanh tới mức tôi chẳng dám tin gì vào những thứ đang hiện ra trước mắt mình nữa. Cử, sao mày lại như vậy? Anh Tiến giờ cũng khuỵu người xuống. Gương mặt của anh ủ rũ nhìn thấy rõ. Những giọt nước mắt cũng bắt đầu chảy. Có lẽ anh chẳng biết phải nói gì vào thời khắc này nữa. Cả đám đông nhìn chúng tôi như vậy thì cũng giữ im lặng. Chẳng còn một lời bàn tán nào nữa cả. Bất giác, tôi thấy bàn tay của thằng Cử khẽ cử động nhưng yếu ớt lắm. Nó nắm lấy bàn tay của tôi, của anh Thành và cả anh Tiến nữa. Chúng tôi lặng người, ánh mắt vẫn nhìn thằng Cử. Nó nhìn lại chúng tôi với ánh mắt u buồn mang đầy cảm xúc. Miệng nó mấp máy như đang muốn nói gì với đám tụi tôi. Anh Thành giờ mới cúi người ghé sát xuống. Anh như cố nén đi đau đớn rồi lắp bắp. Mày, nó đi cửa. Tôi và anh Tiến cố lau đi nước mắt để chờ đợi. Chạy đi. Đôi bàn tay của thằng Cử buông thõng xuống sau câu nói đó. Tôi biết và mọi người ở đây đều biết, thằng Cử nó đã đi thật rồi. Cái giá lạnh của mùa đông đã bắt đầu bao trùm xuống. Đám chúng tôi vẫn ngồi đó mà nắm chặt lấy tay của thằng Cử, gào khóc, tiếc thương. Nó chết ở cái tuổi còn quá trẻ. Bao nhiêu ước mơ, tương lai, gia đình coi như là chấm hết. Tiếng chuông của chiếc xe cứu thương réo lên, vang vọng cả cái thung lũng này. Nghe sao mà nó tang thương, nó não lòng tới như vậy cơ chứ? Một người trong số đám đông đi lại cho chúng tôi rồi nói. Bạn nãy tụi tôi có gọi xe cứu thương, nhưng... Một vài người mặc áo trắng mang theo những đồ cần thiết đi tới. Họ lao thẳng vào chỗ chúng tôi. Bàn tay bọn tôi vẫn nắm chặt lấy thằng Cử mà chẳng muốn buông ra. Lời nói từ những nhân viên y tế như chẳng hề làm đám tụi tôi siêu lòng. Phải mất một hồi hai ba người kéo lại chúng tôi ra thì mấy anh em tụi tôi mới chấp nhận buông tay khỏi cơ thể của nó. Xác thằng Cử được mang đi. Có lẽ nó sẽ được đưa tới bệnh viện và nằm trong cái nhà đông lạnh. Nghĩ vậy thôi tôi lại càng thương thằng Cử hơn. Chiếc xe hú chuông rồi rời đi. Những người bao quanh giờ tiến lại động viên chúng tôi một vài câu, rồi sau đó họ cũng quay người bỏ về. Bóng tối bắt đầu bao trùm xuống. Cả năm chúng tôi giờ vẫn ngồi thần người ở đó. Chẳng ai nói với ai một lời nào. Sợ hãi? Không, tôi nghĩ giờ chẳng có điều gì làm mấy anh em chúng tôi sợ hãi được nữa. Anh Thành rút chiếc điện thoại ra khỏi túi quần của mình, đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Anh rút ra thêm bao thuốc rồi châm lấy một điếu. Tôi chẳng bao giờ hút thuốc, nhưng vào tình cảnh này, tôi cũng với tay lấy bao thuốc của anh Thành về phía mình. Anh Thành khẽ đánh mắt nhìn tôi nhưng cũng chẳng nói gì. Đôi bàn tay bấm điện thoại, anh Thành soạn một dòng tin nhắn cho ai đó thì phải. Ngửa mặt lên bầu trời đen như mực, anh Thành nhả ra một làn khói trắng rồi nói. Về thôi, anh sẽ nghĩ cách để làm rõ chuyện này. Dứt lời thì anh Thành đứng dậy rồi bỏ đi. Nhìn theo bóng anh Thành, rồi quay sang nhìn anh Tiến như thay trong một lời nói. Anh Tiến nhìn lại tôi rồi khẽ gật đầu. Ngồi lâu nên khi đứng dậy tôi có phần hơi đau ở khớp gối. Tuy vậy nó vẫn chưa thấm vào đâu so với nỗi đau ngày hôm nay cả. Về tới căn nhà gỗ, anh Thành mở cửa rồi bước vào trước để bật đèn. Tôi và anh Tiến thì giờ vẫn đang ở bên ngoài. Vừa bật công tắc đèn, anh Thành như thấy điều gì đó mà khựng đứng lại. Ánh mắt anh trợn tròn lên rồi nhìn xuống phía dưới nền nhà. Chúng tôi thấy lạ thì cũng chạy ngay tới chỗ của anh rồi nhìn theo ánh mắt. Cái chết! Đập ngay vào mắt của chúng tôi là dòng chữ được viết bằng máu in trên nền nhà. Tôi có phần hơi bàng hoàng mà lùi lại mất vài bước. Ngồi sụp xuống, tôi lắp bắp. Chuyện này... Anh Thành không nói gì, bỏ mặc dòng chữ ấy. Anh Thành và anh Tiến cùng ngồi xuống ghế. Anh Thành cất giọng rắn chắc. Cái chết của thằng Cử đã là một mất mát quá lớn. Nó diễn ra quá nhanh. Điều duy nhất mấy anh em mình cần làm là không được sợ hãi. Chúng ta phải tìm rõ được nguyên nhân ấy từ đâu. Nếu cứ buồn rùn thì sau thằng Cử có thể sẽ là anh, là mày, hoặc mày nữa. Hay thằng mày hiểu tao nói chứ? Anh Thành đánh ánh mắt nhìn tôi và anh Tiến như chờ đợi câu trả lời. Tôi và anh Tiến không nói gì. Cả hai nắm chặt đôi bàn tay lại rồi nhìn anh Thành với ánh mắt đầy kiên định và chắc chắn. Câu chuyện của đám tôi vẫn còn đang dang dở thì bên ngoài có ánh đèn chiếu tới. Đầu trước cửa nhà bây giờ chính là con bán tải của ông Bảy. Mở cánh cửa xe, ông Bảy vội vội vàng vàng chạy thẳng vào trong nhà. Chuyện... Ông Bảy vừa mở lời thì khựng lại. Ánh mắt của ông nhìn xuống dưới nền nhà. Đó có thể cũng là điều khiến cho câu nói của ông Bảy phải dừng lại. Ánh mắt của ông Bảy vẫn nhìn chăm chăm vào dòng chữ được viết nguệch ngoạc dưới nền nhà. Khẽ cặp cái ghế, ông Bảy chỉ tay rồi hỏi. Cái gì đây? Anh Thành đáp. Cháu không biết, nhưng dòng chữ này có thể mới được viết sớm đây thôi. Anh Thành quay sang nhìn tôi. Hiểu ý tôi lên tiếng. Chiều nay cháu cũng chưa thấy dòng chữ này xuất hiện. Vừa về thì mới thấy thôi ạ. Bỏ lại dòng chữ đó, ông Bảy quay ra nhìn chằm chằm vào anh Thành như trách móc. Ông Bảy nghiêm giọng nói. Chuyện thằng Cử là như thế nào? Mày đang giấu giếm chú chuyện gì phải không Thành? Anh Thành quay mặt đi hướng khác. Anh như đang cố tránh đi ánh mắt trách móc ấy của ông Bảy. Ông Bảy tiếp. Mày lên tiếng đi chứ, việc này chết người đấy. Là thằng Cử, thằng ăn ngủ với chúng mày mấy tháng trời rồi đấy. Quay sang nhìn tôi với anh Tiến, ông Bảy lại tiếp. Chúng mày biết chuyện gì đang xảy ra phải không? Chương 17, trách móc. Cả đám chúng tôi lặng người. Có lẽ vào lúc này, như một người anh cả, chúng tôi nên để anh Thành trả lời cho câu hỏi của ông Bảy thì sẽ là tốt nhất. Anh Thành nhắm chặt đôi mắt mình lại rồi hít lấy một hơi sâu và đáp. Vâng. Sau câu nói thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, là máy của anh Thành. Rút chiếc điện thoại ra, anh nhìn chằm chằm vào màn hình mà chẳng dám bắt máy. Mày nghe máy đi chứ? Ông Bảy cất giọng khi thấy vẻ mặt đắn đo của anh Thành. Bấm nghe máy, anh Thành đưa lên áp tai nhưng không nói gì. Có vẻ như là anh đang phải hứng chịu một điều gì đó thì phải. Tao xin lỗi. Tao xin lỗi. Liên tục là những lời xin lỗi từ phía của anh Thành. Giờ thì chúng tôi biết ai đã gọi cho anh rồi. Tắt chiếc điện thoại, anh Thành nhìn ông Bảy rồi nói. Cháu cũng không biết phải kể chuyện này với chú như thế nào nữa. Cháu giờ rồi lắm rồi. Anh nói rồi dừng hẳn lại. Ông Bảy như hiểu cảm xúc hiện giờ của anh Thành. Ông Bảy chỉ hỏi. Là thằng Hào phải không? Anh Thành cúi gằm mặt xuống rồi gật đầu như thay cho một câu trả lời vậy. Không gian căn nhà gỗ giờ lại trở về lại trạng thái im lặng. Ai trong số chúng tôi bây giờ có lẽ cũng đều mang cho mình những nỗi niềm riêng. Nhưng chung quy lại thì nó là rất nặng. Bên ngoài đang yên tĩnh, bỗng nhiên có chút gió lạ từ trên không trung bắt đầu đổ xuống những hạt mưa. Ánh mắt nhìn ra bên ngoài, những hạt mưa rơi kiểu tí tách lại khiến cho lòng tôi càng thêm nặng trĩu. Người ta nói rằng ngày buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa, quả cũng chẳng sai mà. Chuyện của thằng Cử là một mất mát khá lớn đối với tụi cháu. Hơn nữa, nó cũng sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ tới công việc ở đây thời gian sắp tới. Cháu sẽ kể lại chuyện này cho chú nghe. Anh Thành bất ngờ lên tiếng phá vỡ không gian im ắng của căn nhà. Ông Bảy giờ mới đánh ánh mắt quay qua nhìn anh Thành. Ánh mắt của ông như đang chờ đợi câu nói tiếp theo từ anh. Rút bao thuốc ra, anh Thành bắt đầu châm lấy một điếu. Rít một hơi thật sâu, anh nhả ra làn khói kiểu bất cần rồi sau đó bắt đầu thuật lại. Anh kể việc tối ngày hôm qua chúng tôi đã khám phá ra cái hang động đó, kể một cách vô cùng tường tận và chi tiết. Dù cho không tận mắt chứng kiến, nhưng tôi để ý thỉnh thoảng ông Bảy cũng khẽ dùng mình ra điều sợ hãi. Và còn một cái gì đó khá lạ toát ra từ ông Bảy. Cái vẻ này tôi chẳng thể nào giải thích nổi. Nghe xong những gì anh Thành kể lại, ông Bảy vẻ mặt trầm ngâm rồi quay sang nhìn tôi và anh Tiến. Ông Bảy chậm rãi hỏi. Những gì Thành nó kể đúng chứ? Vâng. Tôi và anh Tiến cùng đồng thanh trả lời ông Bảy. Kể cho ông Bảy nghe xong câu chuyện, tôi nhìn sắc mặt của anh Thành như đã ổn hơn rất nhiều. Thay vì cái vẻ đăm chiêu lo lắng, thì giờ nét mặt ấy chỉ hẳn lên duy nhất một sự u buồn dầu dĩ. Ông Bảy đưa ánh mắt trở lại vị trí của anh Thành rồi tiếp. Sao mày không nói với chú chuyện này hả Thành? Sao mày lại tự quyết định như vậy? Cháu xin lỗi. Có lẽ ngoài câu xin lỗi, thì anh Thành chẳng còn biết nói gì nữa. Nhìn bộ dạng của anh bây giờ, tôi thương anh vô cùng. Được coi như anh cả trong đám chúng tôi. Mặc dù trong chuyện này anh cũng không phải người gây ra, nhưng mọi tội lỗi hay trách móc thì anh lại là người đầu tiên phải gánh chịu. Anh phải chịu áp lực từ anh Hào, anh của thằng Cử, rồi cả ông Bảy và vô số nữa. Thôi, mấy thằng nghỉ ngơi đi. Ngày hôm nay tới đây là đủ rồi. Ông Bảy lên tiếng sau đó đứng dậy. Ông bước đi một cách nhẹ nhàng ra chỗ con bán tải. Chỉ còn lại ba anh em ngồi trong nhà. Cơm nước tầm giờ chúng tôi cũng chẳng thèm làm nữa. Bụng đã đói meo mà sôi lên sùng sục. Tôi đứng dậy cất giọng. Hai anh ngồi đây. Để em ra kia mua tạm cái gì ăn. Dù sao thì... Anh Thành với anh Tiến chẳng nói gì. Tôi lặng lẽ ra chỗ chiếc xe máy rồi chạy vụt đi. Nhìn vào cái khoảng đen nơi núi rừng trước mặt. Nó khiến cho lòng tôi lại càng thêm nặng trĩu. Đôi mắt tôi giờ lại thấy cay cay nơi mí mắt. Tôi cố bấm môi mà kìm nén rồi tiếp tục chạy xe. Vinh ơi! Vinh ơi! Tôi hoảng hồn khi nghe thấy có giọng nói vọng ngay bên tai của mình. Vẫn giữ chặt tay lái, tôi cố lấy chút can đảm mà đưa ánh mắt của mình ngó nghiêng. Vinh ơi! Vinh ơi! Giọng nói ấy lại vang lên. Tôi dừng hẳn xe lại. Tôi nhận ra đó là giọng của ai? Cử! Cử! Mày ở đây phải không Cử? Trong bóng tối giữa núi rừng, tôi gào tên thằng Cử trong sự vô thức. Tôi chắc chắn đó là nó, chắc chắn là như vậy. Chẳng có giọng nói nào cả. Tôi thẫn người, Liệu rằng có phải tôi quá đau thương trước cái chết của thằng Cừ nên suy nghĩ rồi hoang tưởng ra linh tinh phải không? Tôi vẫn đứng đó. Tôi cảm nhận được một luồng gió nhẹ khẽ thổi qua từng cái tóc và giọng thằng Cừ một lần nữa xuất hiện. Chạy! Chạy! Chạy ngay đi! Tôi không hiểu. Tôi khuỵu hẳn người xuống rồi tiếp tục gào lên để đau đớn. Cừ! Cừ ơi! Mày muốn nói gì cơ chứ? Không gian trở lại sự yên tĩnh ban đầu của nó. Một vài hạt nước mưa vẫn còn đọng lại trên tán cây, giờ rơi xuống mà nghe lộp bộp. Chương 18. Thất hứa. Tôi cứ ngồi ở cái nơi khỉ ho có cái ấy được thêm 10 phút. Gượng người đứng dậy, đôi chân tôi giờ chẳng muốn làm việc nữa. Nó bùn rùn nặng trĩu. Tôi quay xe trở về nhà mà quên luôn cả việc mua đồ. Tiếng xe máy nổ chậm chậm. Tôi cất xe rồi bước vào nhà với vẻ mặt u buồn tăm tối. Anh Thành với anh Tiến thấy tôi về không, lại mang cái vẻ buồn mác ấy, thì cất giọng hỏi đầy sự lo lắng. Vinh, Vinh, mày làm sao thế? Tôi không trả lời mà đi lại chỗ ghế ngồi. Cánh tay tôi chống xuống che đi khuôn mặt đầy cảm xúc của mình. Tôi lắp bắp. Thằng Cử, em vừa gặp thằng Cử. Hai ông anh nghe tôi nói thế thì giật mình hoảng hốt. Mày nói sao? Mày gặp thằng Cử á? Tôi gật đầu rồi đáp. Vừa em đi tới mạn trên kia thì bỗng em nghe như có đứa gọi em. Em nhận ra đấy là giọng của thằng Cử. Chắc chắn là nó. Tôi dừng lại câu nói của mình. Những dòng cảm xúc nó cứ chạy quanh tôi khiến tôi chẳng thể tiếp tục. Anh Tiến với anh Thành cố gắng hỏi khi thấy tôi dừng lại. Mày nói đi Vinh, rồi thế nào nữa? Thằng Cử nó về sao? Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại thể trạng ổn định. Đôi mắt rưng rưng nhìn cả hai. Tôi đáp. Nó nói phải chạy ngay đi. Câu nói y như trước lúc nó đã ra đi vậy. Anh Thành mặt đăm chiêu hỏi tôi. Chỉ vậy thôi sao? Tôi gật đầu thay cho một câu trả lời. Tao sẽ chẳng đi đâu cho tới khi chấm dứt chuyện này. Sợ hãi và chạy trốn không phải là cách. Anh Thành nắm chặt tay của mình lại. Giọng anh nói ra chắc như đinh đóng cột. Anh Tiến giờ không nói gì mà chỉ lặng đi vào trong buồng trong. Một lúc sau anh đi ra với 3 bát mì tôm trứng. Đặt lại chỗ tôi với anh Thành, anh Tiến nói nhẹ. Thôi cứ ăn đi đã, phải có sức mới nghĩ cách được. Lại là mì tôm. Chúng tôi cả ngày hôm nay chỉ quay đi quẩn lại với bát mì tôm. Tôi cũng ngán lắm rồi, nhưng không ăn thì cũng chẳng thể nào mà chịu đựng được. Ăn uống qua loa xong, nhìn đồng hồ thì giờ cũng 9 giờ tối. Anh Thành lẳng lặng đứng dậy rồi đi về chỗ chiếc phản gỗ, ngồi thụp xuống, anh cất giọng. Thôi nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ gì nữa. Tôi nghĩ anh nói đúng, chúng tôi bây giờ có lẽ cần nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi để có sức tiếp tục chiến đấu. Đằng trước tôi và hai anh bây giờ vẫn là lời giải đáp đầy bí ẩn cho cái chết của thằng Cử nữa. Tôi đang nằm trên giường với đầy những suy tư thì nghe tiếng động lớn. Giật mình sợ hãi, tôi ngồi bật dậy ngay. Cánh cửa căn nhà giờ đã được mở toang ra. Dưới ánh sáng đèn điện là hình bóng của một người nào đó rất thân quen. Là anh Hào. Anh Hào với vẻ tức giận đang đứng sừng sững nơi cánh cửa. Anh Hào gọi lớn. Thành, Tiến. Chỉ sau câu nói đó thì tôi đã thấy anh Thành với anh Tiến đứng dậy. Tôi giờ cũng đứng dậy rồi bước chân xuống giường. Vừa thấy bóng dáng của anh Thành với anh Tiến, anh Hào đã lao tới túm cổ anh Thành rồi gào lên đau đớn. Thành, mày nói đi, chuyện này là như thế nào? Những câu hỏi được anh Hào hỏi một cách dồn dập. Anh Thành vẫn đứng đấy, ánh mắt của anh khẽ cụp xuống rồi nói. Hào, tao xin lỗi. Chỉ sau câu xin lỗi, thì anh Thành đã nhận ngay một cú đấm như trời giáng từ phía anh Hào. Anh Tiến bên cạnh ngay lập tức ôm lấy anh Hào mà hét lên. Hào, mày điên rồi sao? Thằng Thành nó có biết gì đâu. Tôi giờ cũng lao ngay ra đỡ anh Thành dậy. Nhìn về anh Hào đang nóng như lửa đốt. Tôi lắp bắp. Anh Hào, anh bình tĩnh lại đi. Ánh mắt của anh Hào giờ đỏ sộng lên, nhìn từng thằng trong đám chúng tôi. Anh Hào hét lên vẻ tuyệt vọng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chúng mày bảo tao phải bình tĩnh sao? Nó là em tao đấy. Thằng Cử là em ruột tao đấy. Anh Thành giờ đã gượng người đứng được dậy. Anh nhìn anh Hào rồi nói với giọng thành khẩn. Tao xin lỗi mày Hào à. Chuyện của thằng Cử, tao... Anh Hào cố cựa quậy. Nhưng cái khóa tay của anh Tiến thực là chẳng hề dễ dàng thoát ra được một chút nào cả. Anh Hào bắt đầu buông xuôi cơ thể rồi trùng mặt xuống. Anh Hào nói. Mày hứa với tao như thế nào hả Thành? Hả Tiến? Hai thằng chúng mày nhớ lời hứa đó chứ? Anh Tiến rồi cũng thả lòng tay của mình ra khỏi cơ thể của anh Hào. Anh Tiến nói. Lại kia ngồi đã rồi nói. Anh Hào không nói gì như ra hiệu đồng ý. Ngồi xuống ghế, anh Hào nhìn thẳng vào anh Thành rồi hỏi. Sao tao gọi mày mày không nghe máy? Anh Thành cúi gằm mặt mình xuống rồi đáp. Tao sợ phải đối diện với mày vào lúc đó Hào ạ. Cái chết của thằng Cử lúc đó khiến tao cảm thấy nặng lòng lắm rồi. Anh Hào châm điếu thuốc rồi rít một hơi bất cần. Anh hỏi tiếp. Thằng Cử, nó có chuyện gì mà phải làm như vậy? Tại sao nó phải tự sát? Cả đám chúng tôi khi nghe anh Hào hỏi vậy thì chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa. Ai đấy giờ cũng im bặt mà chỉ gằm mặt xuống. Anh Hào thấy chúng tôi như vậy thì tự nhiên trừng mắt lên rồi tiếp. Là chúng mày làm gì nó? Sao chúng mày không trả lời đi? Chuyện này... Giờ mày hãy bình tĩnh lại đã. Việc thằng Cử mất, bọn tao cũng đau chẳng kém mày. Nó ở đây với bọn tao tuy thời gian không nhiều, nhưng anh em cũng đã rất hiểu nhau. Tao coi nó như em ruột của mình vậy. Nhưng giờ tao xin mày hãy bình tĩnh. Câu hỏi của mày tao sẽ trả lời, nhưng chưa phải bây giờ. Một thời gian sớm nhất, tao sẽ nói cho mày biết. Anh Tiến vừa lên tiếng thì bất ngờ bị anh Thành chen ngang. Có lẽ anh Thành chẳng muốn để lộ việc này nên mới phải trả lời như vậy. Anh Hào nghe xong không nói gì. Rít hết điếu thuốc trên tay, anh mới đứng dậy nhìn thẳng vào anh Thành nói với vẻ xa lạ. Tốt nhất mày hãy cho tao câu trả lời sớm nhất. Lần này tao không muốn ở đây thêm nữa. Anh Hào nói xong thì đi luôn ra bên ngoài trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi. Tôi cố gọi với nhưng mà anh Thành cản lại. Kệ nó cần phải đưa thằng Cử trở về nhà. Tôi khẽ gật đầu rồi đứng dậy đi lại chỗ cánh cửa. Đứng khép nép nhìn theo bóng của anh Hào. Cái bóng người mang nặng nỗi suy tư kia đang gục đầu xuống thành cửa của chiếc taxi. Mạnh mẽ là vậy, nhưng... Sau sự việc gặp anh Hào lúc đêm hôm qua, khiến cho chúng tôi chẳng thể ngủ được nữa mà cứ ngồi như vậy một mạch tới sáng. Rời khỏi ghế, anh Thành đi lại chỗ ba lô của mình lấy ra thứ gì đó được gói một cách khá gọn gàng. Đi lại chỗ tôi, anh Thành nói. Mày về đi. Anh đã khiến thằng Hào mất thằng Cử rồi. Nếu cứ ở đây mà không tìm được cách giải quyết, thì anh e... Anh Thành dừng lại mà rú cái cục ấy về phía tôi. Tôi biết đó là gì. Gạt phát nó sang một bên, tôi nhìn anh Thành rồi nói. Em sẽ ở lại đây. Cho dù là chuyện gì đi nữa, thì em cũng sẽ đối diện. Vì chỉ có vậy, thì em mới cảm thấy mình được an ủi về cái chết của thằng Cử mà thôi. Anh Thành nghe tôi nói vậy, thì cũng không nói gì nữa mà chỉ thở dài, rồi nhìn xa xăm ra bên ngoài. Anh Tiến giờ mới lên tiếng. Có lẽ giờ anh cũng đã quá mệt. Thằng Cử, mình về chứ? Câu hỏi của anh Tiến khiến cho tôi phải suy nghĩ. Nghĩa tử là nghĩa tận. Nếu chúng tôi không về thì sẽ có lỗi với thằng Cử, với gia đình nhà nó. Nhưng nếu về thì... Anh Thành lắc đầu nói. Không, việc bây giờ là phải nhanh chóng kết thúc chuyện này. Nếu mày có về, thì cùng với thằng Vinh này về. Dù sao thì... Xin lỗi mày Cử à. Đây là một lựa chọn vô cùng khó khăn. Khi mà cả đám vẫn chưa có câu trả lời cho cái chết của mày, thì sẽ phải đối diện với gia đình mày như thế nào cơ chứ? Tôi đồng ý với ý kiến của anh Thành. Nắm chặt đôi bàn tay lại, tôi nói. Em cũng sẽ không về khi chưa có câu trả lời. Anh Tiến thở dài rồi nói. Vậy giờ sẽ bắt đầu từ đâu? Mình chẳng biết gì về cái thứ mình đang đối diện cả. Chương 19. Tuyệt vọng. Anh Thành vẻ mặt trầm ngâm một hồi, giống như đang suy nghĩ. Mãi một lúc sau thì anh mới ngẩng mặt lên rồi nói. Giờ sẽ cần tìm một người am hiểu về chuyện này. Có vậy thì họ mới giúp mình giải đáp được những câu hỏi bí ẩn kia. Anh Tiến làm mặt khó hiểu nói. Nhưng biết tìm ở đâu? Nói thì dễ, chứ để tìm được một người am hiểu về những chuyện như thế này thì khá khó đấy. Hơn nữa, ai sẽ là người đi tìm? Anh Tiến dứt lời thì anh Thành nói luôn. Ngày hôm nay cũng là chủ nhật, nên không có việc gì. Giờ việc của mày là đi tìm một người như tao nói về đây. Còn tao với thằng Vinh sẽ ra cái hang động kia để xem thử. Dù sao thì đấy cũng là nơi duy nhất chúng ta biết. Anh Thành vừa nói vừa nhìn anh Tiến. Đôi lúc ánh mắt của anh lại liếc về phía hang động kia mà lộ ra chút lo lắng. Anh Tiến nghe anh Thành giao phó vậy thì lắc đầu ngoay ngoáy. Mày bảo tao tìm kiểu gì? Nơi khỉ ho cò gáy này thì biết tìm ở đâu cơ chứ? Anh Thành ánh mắt đăm chiêu nói. Chính vì khỉ ho cò gáy nên mới dính đến chuyện này đấy. Mày cứ yên tâm, rừng nhiều ma thì ắt sẽ có nhiều thầy. Cứ ra ngoài kia hỏi thì kiểu gì cũng tìm được. Anh Tiến như không thể chối cãi nữa, nên miễn cưỡng gật đầu đồng ý. mọi chuyện được sắp xếp một cách ổn thỏa. Anh Thành đứng dậy rồi tiếp. Được rồi, công việc thế là ổn. Giờ ra kia ăn sáng đã, rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Mặc dù là khá mệt do thức trắng đêm, nhưng khi nghe anh Thành nói như vậy, thì cả tôi và anh Tiến bỗng có một chút gì đó hào hứng. Cái chết của thằng Cử, chấm dứt chuyện này, chúng tôi sẽ không quản ngại việc gì cả. Ra một quán ăn sáng gần đấy, vì là nơi rừng núi hoang vu, hẻo lánh, nên đồ ăn cũng chẳng có gì nhiều. Ba anh em chúng tôi gọi ba bát phở lợn. Nếu so với dưới thị trấn hay ở đâu đó, thì quả thực là thua rất nhiều. Đánh chén nhanh chóng bát phở, anh Thành lấy tờ giấy ăn chùi mép rồi cất giọng. Mày đi xe luôn đi, tao với thằng Vinh đi bộ về cũng được. Anh Tiến nhìn lại anh Thành rồi sau đó quay sang nhìn cả tôi nữa. Anh Tiến nói, thế về đi, tao ngồi nghỉ ngơi một tí rồi đi luôn. Anh Thành đứng dậy quay sang tôi rồi gầy gầy tay. Đi thôi Vinh. Tôi đứng dậy theo anh Thành. Sau đó thì cả hai anh em chúng tôi rời đi, bỏ lại anh Tiến ngồi ở quán ăn đó một mình. Đi xe máy thì còn nhanh, chứ đi bộ thì không thể nào kham nổi. Đường núi nhìn thì bằng phẳng, nhưng thực chất là rất dốc. Quãng đường về này chúng tôi phải đi ngược lại với cái độ dốc ấy nên khá mệt. Tôi thở hổn hển đi sát bên lề đường, cúi người xuống cua cua tay thở đều tôi nói. Nghỉ tí đã anh, em mệt quá, không đi nổi nữa rồi. Anh Thành cũng chẳng kém tôi là mấy, mồ hôi giờ cũng đã lấm tấm trên gương mặt của anh. Đi lại chỗ tôi, anh Thành ngồi sụp xuống rồi nói. Ừ, đi nãy giờ cũng mệt rồi. Cả hai anh em ngồi im lặng như vậy được một lúc rồi lại tiếp tục. Mà giờ về cái chỗ quỷ quái ấy, anh định tìm cái gì? Tôi đặt câu hỏi khi cả hai đã gần về tới bãi đá. Anh Thành vẫn hướng về phía trước, thở dài anh Thành đáp. Xem còn cái gì sót lại không? Bất kể cái gì đi nữa, thì nó cũng là hy vọng cho ta nhanh chóng giải quyết việc này. Tôi không nói gì nữa mà lặng lẽ bước đi. Anh Thành nói đúng. Vào những lúc như thế này, cho dù là cái gì đi nữa, nó cũng sẽ là một tia hy vọng để giải đáp cho một mớ hỗn độn đang diễn ra. Về tới nơi trực ban, tôi dừng lại rồi nói. Vào đây làm cốc nước đã anh. Anh Thành dừng lại rồi quay người nhìn tôi. Anh gật đầu vẻ đồng ý chứ không nói gì. Mở cánh cửa căn phòng trực ban, tôi rót cho tôi và anh Thành mỗi người một cốc nước. Đi xa nên hơi khát, tôi nhấp một hụm hết luôn. Vẻ sảng khoái bắt đầu hiện dần trên nét mặt của tôi. Anh Thành cười nhạt nói. Mày mệt lắm hả? Tôi cười trừ theo anh mà gật đầu. Nghỉ ngơi ở phòng trực ban thêm một lúc lâu nữa, thì tôi và anh cũng rời đi. Chúng tôi đi một mạch tới cửa hàng ngay sau đó mà chẳng hề ghé lại căn nhà gỗ. Từ hôm sự việc xảy ra, chúng tôi chưa dám đến đấy thêm một lần nào nữa. Đứng sững sờ nơi miệng hàng, tôi nhìn chăm chú vào đó rồi quay sang nói với anh Thành. Kín mít rồi anh hả? Biết tìm cái gì nữa bây giờ? Anh Thành đi sát lại nơi miệng hàng đã vít đầy đất đá. Anh chạm tay lên nó rồi đẩy mạnh, nhưng chẳng hề có động thái gì cả. Anh Thành quay mặt lại nhìn tôi rồi nói. Khả năng bị bịt kín thật rồi Vinh ạ. Cái quan điểm này thì rõ ràng là tôi đồng ý với anh. Tưởng chừng như anh sẽ dừng lại khi thấy miệng hang đã bị bịt. Nhưng không, anh Thành đứng dậy nhìn tôi rồi chỉ tay nói. Mày chạy ra kia, lấy cho anh cái xà beng vào đây. Hôm nay không có ai đi làm đâu, nên không phải lo. Anh tính sẽ đào cái miệng hang này ra hay sao chứ? Mặt tôi đờ đẫn vì trong đầu thoáng hiện lên cái suy nghĩ ấy. Anh Thành thấy tôi ngơ ra thì cua cua tay nói tiếp. Vinh, Vinh, mày sao thế? Sợ à? Tôi lắc đầu ngoay ngoáy nhưng phủ nhận cái điều đó. Chẳng nói gì, tôi quay người chạy ra luôn nơi mấy cây máy xúc rồi vác cái xà beng to tướng lại chỗ anh Thành. Đưa cho anh. Anh Thành đưa tay rồi cất giọng. Tôi hướng cái xà beng ấy về phía tay của anh Thành. Nhận lấy chiếc xà beng từ tay tôi, anh Thành chẳng nói chẳng rằng mà giơ chiếc xà beng lên cao rồi đâm cây bụp. Nơi tiếp xúc giữa chiếc xà beng và phiền đá bịt hàng tóe ra những ánh sáng. Nhìn tư thế của anh bây giờ chẳng khác nào Triệu Long Tử cầm kích đâm tới vạn quân cả. Mạnh mẽ và oai hùng thực sự. Anh Thành ra sức chọc thủng lớp đất đá bịt kín nơi miệng hang. Âm thanh của sự va chạm không ngừng kêu lên, vang vọng cả núi rừng. Dừng tay lại, anh Thành cắm chiếc xà beng của mình xuống mặt đất. Mồ hôi giờ đã thấm nhẹp cơ thể anh. Đi lại nơi miệng hang, tôi với anh cùng đưa mắt nhìn nhận thành quả. Chưa hề có một sự thay đổi nào cả, một vết nứt thôi cũng không có. Anh Thành vẻ mặt khó hiểu. Không thể nào. Đúng là không thể nào. Lực anh táng chiếc xà beng vào rất uy và mạnh. Sẽ chẳng một viên đá hay thứ đất cát nào có thể chịu được cả. Nhưng đằng này... ngồi bệt xuống nền đất với vẻ mặt thất vọng. Anh Thành tiếp. Mày đâm thử xem nào Vinh. Tôi vẻ hơi đắn đo, nhưng cũng ngay lập tức cầm lấy chiếc xà beng mà đụng tới. Vẫn chỉ là thứ âm thanh của sự va chạm, chứ chẳng hề có mảnh vụn nào văng ra cả. Ngồi sụp xuống nền đất. Trời mùa đông hanh khô, nhưng giờ cơ thể của hai anh em chúng tôi đang thấm đẫm những giọt mồ hôi. Vẻ mặt thất vọng cũng dần lan tràn trên khắp khuôn mặt của cả hai. Chương 20. Tìm kiếm thất bại. Anh Thành ánh mắt rủ xuống nhìn tôi rồi nói. Thôi, đợi thằng Tiến về rồi tính tiếp. Chứ anh em mình cứ ngồi đây có khi lại. Anh Thành dừng không nói nữa. Nhưng sau đó thì anh đứng dậy rồi quay người bỏ đi. Rút chiếc xà beng cắm dưới nền đất. Tôi cũng quay người mà bước theo. Chỉ mới bước chân được vài bước thì tôi nghe như có âm thanh gì đó ngay phía sau mình. Hình như là âm thanh của sự rung động lay chuyển nhỏ thì phải. Khựng lại, tôi quay đầu nhìn phía sau. Anh Thành! Tôi thét lớn gọi tên anh Thành. Từ nơi chúng tôi vừa dùng xà beng táng vào đang chảy ra một thứ gì đó. Nhìn như những dòng máu tươi thì phải. Anh Thành nghe tôi gọi lớn thì quay ngoắt lại. Anh nhìn tôi đang thần người ra mà hỏi gấp. Mày sao thế? Tôi chỉ tay vào cái thứ đang chảy từ miệng hang kia mà lắp bắp đáp. Cái gì kìa anh? Anh Thành nhìn theo hướng chỉ tay của tôi, im lặng, rồi lặng lẽ bước tới. Tôi cũng run run đôi chân mà bước theo sau. Từ nơi miệng hang, cái thứ nước đỏ như tường kia chảy ra mà như được lập trình sẵn vậy. Chảy thành hàng thành lối. Lúc thứ nước đỏ ấy dừng chảy, trên mặt đất hiện dần ra dòng chữ màu đỏ. Mạo phạm, cái chết. Tôi sợ hãi mà nắm chặt lấy tay của anh Thành. Miệng lắp bắp. Anh Thành. Anh Thành giờ đứng chôn chân như từ hải chết đứng. Đôi mắt của anh nhìn vào dòng chữ mà không hề chớp mắt. Đưa tay kia của mình nắm chặt tay tôi. Anh Thành run run nói. Về thôi. Quay người, cả hai chúng tôi cố gắng gượng bước đi mà chẳng dám quay đầu ngoảnh lại. Điều cười chẳng biết từ đâu vang vọng lên phía ngay sau tôi. Anh Thành hình như cũng nghe thấy được thì phải. Tôi dám chắc là vậy. Vì chỉ khi điệu cười ấy dừng lại, cũng là lúc tôi và anh Thành co chân chẳng biết trời đất gì nữa mà chạy thục mạng về phía căn nhà gỗ. Đóng sập cửa lại, anh Thành mở hết đèn điện lên rồi hoảng hồn nói với tôi. Mày nghe thấy gì không Vinh? Tôi cũng chẳng kém anh là mấy. Giọng tôi run run đáp. Em có. Dòng chữ màu đỏ, nó cũng là cái chết. Tôi nói mà chẳng biết ý nghĩa câu nói của mình là gì nữa. Anh Thành trầm tư im lặng một lúc rồi nhìn tôi để lo lắng. Anh Thành nói, có lẽ chúng ta đã tới nơi không nên đặt chân đến. Một cái chết cho sự mạo phạm tới nơi linh thiêng. Tất cả chúng ta, anh, mày và thằng Tiến. Tôi cúi gằm mặt xuống thất vọng. Tôi hiểu ra rồi. Thằng Tiến cũng đi lâu rồi. Để anh gọi thử, mày đừng lo lắng quá. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà thôi. Anh Thành rút chiếc điện thoại rồi cố động viên tôi. Chọn số anh Tiến, anh Thành bấm gọi. Chỉ sau vài hồi chuông, anh Tiến đã nghe máy. Mở loa ngoài, anh Thành để điện thoại lên mặt bàn rồi nói. Sao rồi? Mày tìm được ai chưa? Tiếng xè xè giống như là vẫn còn đang đi đường. Anh Tiến trả lời vọng lại. Đang đi. Tao hỏi được một bà thầy trong bản. Giờ đang đi vào đó. Mẹ, toàn đường đất khó đi vãi ra. Thôi nhá. Dứt lời thì anh Tiến tắt luôn điện thoại. Anh Thành giờ nhìn tôi rồi nói. Chắc nó cũng sắp về rồi. Nhà cũng chẳng còn gì ăn ngoài mì tôm. Thôi, anh em mình lại ăn tạm vậy. Tôi thở dài gật đầu. Vào những thời điểm như thế này thì làm gì còn sức đâu mà nghĩ ngợi đến chuyện ăn uống được nữa. Anh Thành đứng dậy đi vào bên trong. Chỉ còn một mình tôi bên ngoài. Dòng chữ đỏ dưới nền nhà giờ lại đập thẳng vào mặt tôi. Sợ hãi lại bắt đầu dần dần xuất hiện chiếm lấy bộ não của tôi. Cố hít một hơi thật sâu. Tôi với tay rút điếu thuốc trong bao để trên mặt bàn rồi châm lửa. Đó cũng là lý do tôi hút thuốc cho tới tận bây giờ. Nhiều lúc bị ai đó hỏi nghiện thuốc từ bao giờ. Tôi chẳng dám kể ra cái chuyện này mà chỉ vu vơ nói rằng mình đi làm bị áp lực nên mới tập tành hút thuốc. Một lúc sau thì anh Thành đi ra. Trên tay là hai bát mì. Anh Thành nhìn thấy tôi một lần nữa hút thuốc nhưng cũng chẳng bảo gì. Có lẽ anh biết thuốc chính là liều thuốc an thần tốt nhất cho tâm lý của tôi hiện giờ. Đặt bát mì về phía tôi, anh Thành cất giọng. Ăn đi Vinh, đừng suy nghĩ gì nhiều nữa. Tôi lẳng điếu thuốc xuống nền nhà, rồi lấy chân di để dập tắt nó. Nhìn anh Thành tôi nói, vâng. Ăn xong bát mì, tôi với anh Thành cũng chẳng buồn dọn nữa, mà cứ vẫn nguyên ở đó mà ngồi chờ đợi. 30 phút, rồi 1 giờ trôi qua. Không gian căn nhà bây giờ vẫn chỉ là một sự im lặng tới đáng sợ. Thỉnh thoảng có một vài cơn gió se lạnh của những ngày giữa đông tuồn vào khe cửa, khiến cho chúng tôi lại có cảm giác rùng mình ớn lạnh. Có tiếng xe máy bên ngoài cửa, tôi với anh Thành ngẩng mặt rồi nhìn nhau. Đình ninh ắt hẳn là anh Tiến trở về. Chẳng ngay giờ mở cửa thì đúng thật. Bên cạnh anh Tiến giờ còn là một người phụ nữ chừng 50 tuổi, dáng người béo ục, vòng vàng vòng bạc đeo lúc lắc khắp cả người. Nhìn cách ăn mặc của bà ta cùng với thần thái rất ung dung tôi nghĩ. Nhìn hai chúng tôi, anh Tiến chỉ tay sang người phụ nữ kia rồi nói giọng kính cẩn. Đây là cô Mai, làm nghề thầy bói khá có tiếng đấy. Cô Mai nhìn hai chúng tôi rồi nói. Chuyện các cậu tôi cũng nghe anh này kể sơ qua rồi. Giờ dẫn ta vào trong nhà, dù kể ngọn ngành xem nào. Giúp được, ta sẽ giúp. Nghe cô Mai nói vậy, tôi như mở cờ trong bụng. Gương mặt tôi giờ có phần rạng rỡ hơn rất nhiều. Nhìn qua anh Thành, sắc mặt của anh cũng đã thay đổi. Vội tiến lại nơi cô Mai, tôi với anh Thành đưa tay mời rồi nói bằng giọng kính cẩn. Con mời cô ạ. Bước chân chậm rãi, cô Mai từ từ đi vào trong nhà. Nhưng chỉ vừa mới đặt chân vào bên trong, nhìn xung quanh ra nhà một vòng, ánh mắt dừng lại ở nơi có dòng chữ đỏ. Cô Mai đã hét lớn rồi lao ngay ra khỏi nhà. Tôi không biết gì, tôi không giúp được gì các người. Thân hình béo ục kia chẳng hiểu sao giờ lại chạy nhanh tới vậy. Anh Tiến toàn quay người đuổi theo, thì anh Thành túm tay áo kéo giật lại rồi chửi. Mẹ mày, tìm cái kiểu gì mà vừa vào nhà đã chạy như bị ma đuổi thế? Còn định đuổi theo à? Anh Tiến nhăn mặt nói lại. Bỏ tay ra, mẹ mày, con mũ ấy vừa cầm của tao 500.000 đấy. Anh Thành nghe vậy thì bỏ tay. Anh Tiến lao ngay ra cửa thì mụ ấy đã chạy đâu mất. Toàn lao lên xe đuổi theo thì anh Thành nói vọng ra. Thôi, mày định làm gì nữa? Bỏ đi, coi như của bố thí, còn mẹ nó nữa chứ. Gương mặt mới thoáng rạng rỡ được một chút, thì nay cả đám tụi tôi lại trầm hẳn xuống. Ngồi hết bên trong nhà nhìn nhau với ánh mắt thất vọng. Anh Tiến bực dọc nói. Đang yên đang lành, mất mẹ 500.000, rồi chẳng được cái việc gì. Thế tình hình của hai thằng mày thế nào? Anh Tiến đặt điều hỏi hai thằng chúng tôi. Anh Thành nhìn anh Tiến với ánh mắt lo lắng, sau đó bắt đầu thuật lại mọi việc, kể cả là cái suy luận anh nói với tôi lúc trước. Nghe xong, anh Tiến thở dài rồi thả lỏng cơ thể mà ngước mặt lên trần nhà. Tôi hiểu cảm giác của anh bây giờ, có lẽ anh cũng chán lắm rồi. Chương 21, thầy sinh. Không biết làm thế nào nữa, anh Tiến đứng dậy rồi leo luôn lên giường, kéo chiếc chăn ấm. Anh nói vọng ra chỗ chúng tôi. Tao ngủ đây, tao chán lắm rồi. Tôi với anh Thành thấy vậy thì cũng mặc kệ. Có lẽ vào lúc này, im lặng là cách tốt nhất để duy trì. Trời chuyển dần về chiều tối ngày hôm đó. Tôi với anh Thành lúc anh Tiến đi nghỉ, do cũng chẳng biết làm gì, nên tôi với anh cùng đi lại chỗ phản gỗ mà nằm xuống nghỉ ngơi. Thức đến giờ đó khiến cho chúng tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Âm thanh của chiếc ô tô dừng lại trước cửa căn nhà gỗ. Tiếng bíp còi của chiếc ô tô khiến cho tôi bừng tỉnh mà choàng người dậy. Đôi chân vẫn còn nặng trĩu, tôi lẳng lặng đi ra mở cửa. Là chiếc bán tải của ông Bảy. Bước xuống xe, ông Bảy nhìn tôi rồi hỏi. Thằng Thành với thằng Tiến đâu Vinh? Do vẫn còn ngái ngủ, tôi gật gù đáp. Hai anh ấy ở trong nhà ạ. Ông Bảy không nói gì mà bước tới cánh cửa sau của con bán tải. Ông mở cửa ra rồi cúi đầu rất thành kính, giống như còn một người nữa ở bên trong xe vậy. Từ bên cánh cửa trái của xe, một ông lão với vóc dáng gù người, tay chống chiếc gậy chạm hình đầu rồng bước xuống. Râu tóc của ông lão trắng xóa, xem chừng người này cũng phải 70-80 tuổi là ít. Bộ quần áo màu xám kèm với chiếc vòng cổ được thắt đầy những hình chạm khắc, càng khiến cho ông ta thêm phần kỳ bí. Tôi thấy ông Bảy với ông lão ấy đi tới, thì cũng lùi lại mà đứng gọn sang một bên cánh cửa. Anh Thành và anh Tiến giờ cũng đã thức dậy, đang ngồi đần mặt trên giường quan sát. Đợi ông Bảy với ông lão kia lại ghế ngồi, anh Thành và anh Tiến mới bước khỏi vị trí mà đi tới. Tôi giờ nét mặt cũng khó hiểu mà đi lại. Mấy anh em chúng tôi ngồi xuống ghế, nhìn ông lão rồi nhìn sang ông Bảy. Chúng tôi chờ đợi ông Bảy mở lời giới thiệu về ông lão này. Ông Bảy nhìn chúng tôi rồi khẽ chỉ tay mà nói. Đây là thầy Sinh, là một người rất giỏi trong lĩnh vực tâm linh. Chú đã mất rất nhiều công sức mới mời được thầy về đây đấy. Chúng tôi nghe ông Bảy giới thiệu thì chỉ biết im lặng, tròn mắt lắng nghe. Thầy Sinh thì như chẳng để ý đến câu nói đó. Ông đảo ánh mắt nhìn quanh căn nhà một lượt, y như mụ béo ban sáng. rồi lại dừng ở dòng chữ đỏ dưới nền nhà. Khác với mụ béo đó, thầy không bỏ chạy mà dùng ánh mắt của mình nhìn tiếp lên đám chúng tôi. Cái nhìn trực diện của thầy khiến cho tôi có cảm giác gì đó rùng mình mà khó có thể diễn tả được. Chỉ có thể nói là nó sâu và rất đáng sợ. Các cậu đã làm một việc thật là dại dột. Ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào chúng tôi. Thầy nói bằng cái giọng khàn khàn nghe thật giận người. Cả mấy anh em chúng tôi chỉ biết lặng người mà cúi cả mặt xuống. Ông bảy giờ mới quay sang thầy nói bằng giọng kính cẩn. Lũ trẻ này nó vẫn chưa hiểu chuyện. Mong thầy giúp được thì hãy giúp chúng nó với ạ. Chăm sự con nhờ cả vào thầy. Mấy anh em chúng tôi giờ cũng ngẩng mặt lên nhìn thầy với ánh mắt cầu khẩn. Mong thầy giúp đỡ. Một trong số những người anh em của tụi con đã... Thầy đưa cánh tay gầy nua nhăn nhau của mình lên, chặn lại câu nói của anh Thành rồi nói. Chuyện này ta đã nghe ông bảy đây kể sơ qua rồi. Quan sát căn nhà này một lượt cũng như ngồi đây, ta có thể cảm nhận được một cách khá rõ ràng. Thứ các cậu động tới không phải là bình thường đâu. Giờ để giải quyết việc này, ta cần các cậu kể lại một cách thật chi tiết đầy đủ. Nhớ là đừng bỏ qua bất kể thứ gì, dù cho nó có là điều nhỏ nhất. Vẫn như mọi khi, chúng tôi sẽ để việc này cho anh Thành, vì chỉ có anh mới có khả năng bình tĩnh mà kể lại được thôi. Chứ tôi với anh Tiến thì... Anh Thành kính giọng rồi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc cho thầy nghe. Nó thậm chí còn chi tiết và tường tận hơn những gì mà anh đã kể lại với ông bảy, bao gồm cả cái sự việc sáng nay tôi với anh Thành gặp nữa. Mọi thứ, tất cả, anh Thành chẳng giấu giếm bất kể điều gì. Nghe xong câu chuyện, thầy gật đầu rồi nhìn ra phía chỉ tay khi nãy của anh Tiến rồi nói. Giờ ta muốn ra đó xem thử một chút có được không? Những người chúng tôi nghe thầy nói vậy thì tỏ ra hơi rụt rè và e ngại. Nhìn ra thì trời cũng đã tối, sương đêm giờ cũng đã trùm xuống. Những ám ảnh vẫn còn đó, nỗi sợ nó lại bắt đầu xuất hiện. Như hiểu được cảm xúc của chúng tôi, thầy nói tiếp. Có ta ở đây rồi, không có gì phải sợ cả. Chúng mày sợ cái gì? Sao qua mạnh miệng lắm cơ mà. Thầy vừa dứt lời thì ông bảy tiếp luôn. Đúng là mấy anh em chúng tôi có mạnh miệng thật, nhưng đó chỉ là lời nói khi bốc đồng, khi tức giận, chứ cứ im mắng thế này thì... Vâng. Anh Thành đứng dậy nói. Thầy Sinh gật đầu, sau đó cũng nắm chặt lấy cây gậy mà đứng dậy. Tôi với anh Tiến thì chẳng dám ở lại đây, nên cũng lẹo đéo đi theo phía sau. Ra tới miệng hang, ngoài thứ ánh sáng của cái đèn pin sắp hết điện ra thì cũng chẳng còn gì nữa. Dòng chữ ban sáng xuất hiện giờ vẫn còn ở đây và đã khô động lại. Thầy Sinh tiến lại gần khom người xuống chạm nhẹ vào đó, rồi đưa lên mũi người thử. Máu. Thầy lẩm bẩm rất nhỏ, rồi sau đó đưa tay lên chạm nhẹ vào phía cửa hang. Ông cứ đặt bàn tay của mình ở đó như vậy một hồi khá lâu, trước sự tò mò pha lẫn lo lắng của chúng tôi. Hạ cánh tay xuống, thầy chống gậy rồi đứng lên nhìn chúng tôi mà trầm giọng nói. Được rồi, quay trở lại kia thôi. Quay người, tất cả chúng tôi trở lại căn nhà gỗ. Chẳng biết thầy có cao tay hay không, nhưng qua biểu hiện và thần thái thì chúng tôi cũng đã an tâm hơn khá nhiều. Bước trở vào bên trong căn nhà gỗ, thầy vừa ngồi xuống ghế đã cất giọng khàn khàn của mình rồi nói luôn. Hang động này vẫn còn đó, nhưng để mở được nó thì sẽ không thể dùng theo cách bình thường được. Anh Thành thắc mắc hỏi, vậy thầy sẽ định vào đó hay sao ạ? Thầy Sinh gật đầu vẻ trầm ngâm, giống như là đang suy nghĩ một vấn đề gì đó vậy. Nhìn thấy bây giờ, mấy anh em chúng tôi cũng chẳng dám lên tiếng hỏi thêm điều gì nữa. Một hồi lâu sau, thầy Sinh nhìn ba người chúng tôi rồi cất giọng hỏi. Các cậu có nhớ những gì được ghi trên tường hay là những bức tượng ấy có hình thù ra sao không? Có thể phác họa lại cho ta được không? Nói chứ, để mà quên những cái thứ đó thì có lẽ cả đời chúng tôi cũng không thể nào mà quên được. Nhưng giờ thầy bảo chúng tôi phác họa lại thì đúng là quá khó. Một hai hình thì còn có thể, chứ tất cả thì... Ba anh em chúng tôi nhìn thầy rồi lắc đầu đáp. Dạ, việc này... Như hiểu điều chúng tôi muốn nói, thầy Sinh suy nghĩ gì đó rồi cất giọng tiếp. Thôi không sao, ta sẽ có cách, nhưng ta sẽ cần một người làm việc này theo cách của ta. Nhìn ba người chúng tôi, thầy giống như đang chờ đợi câu trả lời. Ba anh em tụi tôi đưa mắt nhìn nhau như dò xét. Anh Thành quay ra nhìn thầy rồi nói. Để con. Tôi giơ tay chặn lại và nói. Với anh như vậy là quá mệt rồi. Em thì chưa làm được việc gì. Việc này cứ để em. Thôi để tao. Anh Tiến giờ cũng chen vào. Thấy mấy thằng chúng tôi cự cãi, ông bảy gằn giọng. Mấy cái thằng này, thằng nào mà chả được. Thầy Sinh giờ mới lên tiếng. Ta chọn cậu. Thầy chỉ thẳng vào người tôi. Anh Thành với anh Tiến giờ cũng im lặng không nói gì nữa mà nhìn vào tôi. Thầy tiếp. Sẽ không có chuyện gì đâu. Cậu chỉ cần ngồi yên một chỗ là được. Sau khi không còn thấy ai nói gì nữa, mọi người bây giờ đều đồng nhất ý kiến. Thầy cùng tôi đi lại phía giường. Ngồi trên giường đối diện với tôi, thầy căn dặn. Giờ cậu cứ thả lỏng cơ thể, rồi tập trung theo những gì mà ta nói là được. Dạ. Tôi gật đầu nhìn thầy với vẻ chắc chắn. Ông Bảy, anh Thành, anh Tiến giờ cũng đứng tụm lại phía giường mà quan sát. Lấy trong người ra vật gì đó có hình thù giống như là một đồng tiền xu cổ xưa, cùng với đó là một sợi chỉ đỏ. Thầy xiên sợi chỉ đỏ qua đồng xu, rồi dương lên trước mặt tôi, thầy nói. Giờ cậu chỉ cần tập trung vào đồng xu này, vậy là được. Lúc đó tôi đang nghĩ ngay tới thôi miên mà tôi vẫn thường thấy khi xem trên truyền hình hay được nghe những người khác kể lại. Nhưng hình như không phải, nó chỉ là một cái gì đó giống như vậy thôi. Vâng. Tôi dứt lời thì thầy bắt đầu lắc đưa đồng xu qua lại trước mắt tôi. Theo lời thầy, tôi dùng tất cả sự tập trung của mình đang cố nhìn theo chiều lắc lư của đồng xu. Thi thoảng qua khe hở của đồng xu, tôi nhìn rõ ánh mắt của thầy đã thay đổi. Nó có gì đó mê hoặc và huyền bí tới độ chết người. 2 phút, rồi 5 phút, tôi dần dần mơ màng và mất đi nhận thức. Tôi chẳng còn biết gì cả. Sau này, cũng trong lần gặp mặt với người anh trong cuộc đấy, tôi được anh kể lại quãng thời gian đó. Lúc ấy tôi cứ đảo mắt như giang lạc nhìn vào đồng xu. Sau rồi thì nhắm nghiền đôi mắt lại như chẳng còn biết trời đất là gì nữa. Cái đầu lúc đó thì cứ gật gà gật gù. Thầy cũng chẳng hỏi tôi cái gì mà chỉ nhẹ nhàng lấy trong người ra một mảnh giấy màu vàng được gấp gọn thành hình tam giác kẹp vào lòng bàn tay của tôi. Rồi ông dùng bàn tay của mình úp lên luôn. Sau tay còn lại thì ông lại lắc lư cái sợi dây buộc đồng xu trước mắt giống như là đang thôi miên chính bản thân của mình vậy. Cuối cùng thì cả hai cứ ngồi như ngủ gật ở trên giường cho tới lúc tỉnh thì mới thôi. 1 giờ đồng hồ trôi qua, tôi cảm nhận như có gì bấm vào chính giữa trán của mình. Điều này khiến tôi giật mình mà bừng tỉnh. Hơi thở tôi lúc này có phần gấp gáp. Trước mặt tôi giờ vẫn là thầy. Tôi cất giọng hỏi. Xong rồi hả thầy? Thầy mỉm cười nhìn tôi rồi đáp. Ổn rồi. Cậu thấy ở trong người không có gì thay đổi chứ? Tôi chỉ hơi khó thở một chút, chứ chẳng cảm nhận được cái gì thêm nữa. Tôi an tâm mà đáp. Còn thấy bình thường thầy à? Chương 22. Quỷ. Nghỉ ngơi trên giường thêm được tầm 10 phút nữa, thì mọi người cũng đỡ tôi và thầy lại ghế ngồi. Ông Bạch kính cẩn quay sang thầy hỏi. Chẳng hay giờ thầy đã có cách gì để giải quyết chuyện này chưa ạ? Thầy Sinh về mặt trầm ngâm rồi trả lời. Cách thì hãy để ngày mai rồi nói. Giờ dù sao cũng đã muộn, mọi người hãy nên đi nghỉ ngơi một chút thì sẽ tốt hơn. Qua cách nói chuyện nghe như thầy vẫn đang giấu mọi người ở đây một chuyện gì đó thì phải. Mặc dù biết là có đi ngủ thì chúng tôi cũng chẳng thể nào ngủ được. Nhưng có ông Bảy ở đây nên chúng tôi chẳng dám nói gì. Còn ông Bảy nghe thầy Sinh nói vậy thì kính cẩn đáp. Vậy để giờ con đưa thầy về nhà nghỉ ngơi. Ở đây hơi chật chội, con e là sẽ không được thoải mái. Thầy quay sang nhìn ông Bảy rồi gật cù nói. Anh có về thì cứ về. Ta sống nơi hoang vu hẻo lánh quen rồi, nên chẳng có gì là chật chội cả. Và có lẽ ta sẽ ở lại đây cho tới khi kết thúc được chuyện này. Vậy thì con sẽ ở lại đây với mọi người. Có lũ nhỏ với thầy nữa, con cũng không yên tâm. Ông Bảy là vậy. Chuyện gì không biết thì sẽ không sao. Nhưng nếu đã biết thì ông sẽ tận tình giúp đỡ và quan tâm ở mức tốt nhất có thể. Một phần có lẽ cũng chính bởi ông không có gia đình nên cái thứ tình cảm ấy sẽ được san sẻ và được chia đều ra cho tất cả mọi người. Thầy Sinh gật đầu rồi nói. Vậy mọi người nghỉ ngơi đi. Ta nghỉ ở đây được rồi. Anh Thành xua xua tay rồi nói. Thầy có tuổi rồi, bọn con đây toàn sức trai khỏe, ai lại để thầy ngồi đây được ạ? Thầy với ông Bảy cứ lên giường nằm nghỉ ngơi. Dù sao thì bọn con cũng ngủ cả chiều nay rồi. Giờ có ngủ nữa, e là cũng không được. Thầy Sinh nhìn anh Thành gật đầu như cảm ơn cái lòng thành của anh. Tuy nhiên thì ông vẫn nặng nặc từ chối. Ta nói sao thì các anh cứ nghe vậy đi. Câu nói này của thầy Sinh có cái uy gì đấy, khiến cho đám tụi tôi phải nghe theo. Quay sang ông Bảy, anh Thành nói. Chú lên giường thằng Vinh nghỉ ngơi đi. Ba bọn cháu nằm bên này cũng được. Ông Bảy nhìn ba thằng chồng tôi rồi nhìn thầy Sinh. Ông Bảy nói. Thôi mấy thằng lên nghỉ ngơi đi. Chúng mày là người đang gặp chuyện đấy. Ta ngủ đây với thầy cũng được. Ba anh em chúng tôi nhìn nhau mà chẳng muốn rời đi. Nhưng ngay sau đó thầy Sinh lại tiếp. Ta nói các cậu đi nghỉ thì hãy cứ nghỉ đi. Không cần phải suy nghĩ gì nhiều đâu. Miễn cưỡng, mấy anh em chúng tôi xin phép thầy Sinh với ông Bảy rồi đi lại chỗ giường ngủ. nằm trên giường, sẽ chẳng ai trong số ba người bọn tôi có thể ngủ được cả. Hẹ ánh mắt nhìn ra chỗ ông Bảy với thầy Sình. Tôi thấy thầy Sình rút ra cuốn sách nhìn đã khá cũ kỹ. Trang bìa của nó giờ đã bong chóc rách dưới thành từng mảng. Lấy tay vuốt lên bìa sách một cách nhẹ nhàng, thầy Sình chậm rãi lật từng trang một cách rất cẩn thận. Ông Bảy ngồi bên cạnh thấy thầy tập trung thì không dám lên tiếng hỏi han chuyện gì cả. Thời gian cứ trôi dần với lúc nửa đêm. Không gian bao trùm lên căn nhà bây giờ là sự yên ắng đến đáng sợ nơi núi rừng hoang vu. Ánh đèn điện trong căn nhà vẫn luôn luôn được thắp sáng. Chỉ còn duy nhất thầy Sình là vẫn ngồi đó chăm chăm nhìn vào trang sách cổ. Ông Bảy thì chắc do cũng đã mệt nên đã xin phép thầy đi lại nơi cái phản gỗ kia mà ngả lưng. Chẳng chọc mãi chẳng ngủ được, tôi cứ xoay hết bên này rồi bên nọ. Anh Thành và anh Tiến thì chẳng hề có phản ứng gì. Có lẽ giờ hai ông ấy cũng đã ngủ sâu giấc rồi cũng nên. Chợt một tiếng thét lớn của ai đó vang lên. Bất giác anh Tiến ngồi bật dậy thẳng góc 90 độ. Đôi mắt của anh giờ trắng dã, trợn trừng lên như người mất hồn. Thầy Sình, ông Bảy, cả anh Thành cũng đã bị đánh động bởi tiếng la đó. Tôi chưa hiểu điều gì nên cũng chỉ quay mặt sang nhìn xem anh Tiến có làm sao không. Cũng có thể là do suy nghĩ nhiều nên anh gặp ác mộng thôi. Nhưng không, cái suy nghĩ ấy của tôi bị đánh bay ngay lập tức. Anh Tiến đang được cánh tay của mình tọt thẳng vào miệng mà moi móc. Cảnh tượng này khiến tôi sợ hãi lo lắng mà ngồi bật dậy giữ lấy cánh tay của anh. Anh Thành cũng sợ hãi chẳng kém là mấy. Đang lơ mơ là vậy, nhưng thấy thế cũng bật dậy lao ngay sang ôm lấy cơ thể to lớn của anh Tiến. Miệng anh Thành không ngừng hét lớn. Tiến, Tiến, mày điên rồi sao? Anh Tiến, anh tỉnh lại đi. Tôi vừa nói vừa kéo cánh tay của anh ra. Ông Bảy từ bên kia cũng ngay lập tức chạy sang. Nhìn thấy sự kìm hãm của tôi và anh Thành như vẫn là chưa đủ, ông Bảy nhảy lên rồi ghi nốt cánh tay bên kia của anh Tiến lại. Miệng không ngừng nói lớn. Thầy Sình ơi! Thầy Sình giờ đang đứng sững người ra. Có lẽ là ông cũng chưa biết phải làm như thế nào thì phải. Trước sự kìm hãm của cả ba người chúng tôi, anh Tiến vẫn như là một con trâu mà dãi rùa. Rất dãi máu me từ miệng của anh giờ đã chảy ra dính đầy lên cánh tay của anh và cả tôi nữa. Một cú hất khá mạnh từ tay của anh Tiến khiến ba người chúng tôi bật ra. Đây không phải anh Tiến. Anh Tiến không thể nào mà khỏe tới độ có thể đẩy ba người bọn tôi như vậy được. Cố gượng dậy, tôi đã mất thằng cử rồi. Sẽ không để anh hay ai phải ra đi nữa. Gồng gánh chút sức lực, tôi lại nhảy vào anh Tiến. Cả anh Thành và ông Bảy cũng vậy. Nhìn sang thầy Sình, đám chúng tôi thê thảm cầu khẩn. Thầy làm gì đi chứ? Thầy Sình bây giờ vội vã đang đốt cháy thứ gì đó. Ông thả thứ vừa đốt cháy vào cốc nước lọc, rồi sau đó khoảng đến khi thứ nước ấy chuyển sang màu đen đặc sệt. Do đã có tuổi nên những bước đi của thầy Sình không thể nhanh nhẹn được nữa. Ông chống gậy rồi đi ra chỗ giường chúng tôi, miệng nói lớn, tránh ra. Chúng tôi còn chưa kịp tránh thì thầy Sình đã hất thẳng thứ nước đen kịt ấy vào mặt của anh Tiến. Anh Tiến rút luôn tay ra khỏi miệng của mình mà lấy bàn tay nhớp đầy máu tươi ấy che lại khuôn mặt. Anh nằm co ro, dãy sần sần trên giường ra vẻ đau đớn lắm, giống y như người vừa bị tạt thẳng cặn axit vào mặt. Mấy người chúng tôi thấy anh Tiến đau đớn thê thảm thì lo lắng lẫn sợ hãi mà quay lại hỏi dồn thầy. Thầy, chuyện này là sao? Anh Tiến sao vậy thầy? Thằng Tiến, nó sẽ không sao phải không thầy? Thầy Sình không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào anh Tiến đang dãy dụa đau đớn. Cho tới khi anh chẳng còn chút sức lực nào mà cử động nữa, nắm bất động lù lù một đống trên giường. Lúc này thầy Sình mới trầm giọng nói. Lấy dây cột chặt anh ta lại, anh ta giống như cậu cử, bị quỷ tới bắt đi rồi. Nghe thầy Sình nhắc đến quỷ thì chúng tôi lại càng sợ hãi. Tuy nhiên, tính mạng của anh Tiến giờ vẫn quan trọng hơn. Chúng tôi chưa dám đặt câu hỏi tiếp theo cho thầy Sình mà chỉ biết nghe theo thầy rồi lấy sợi dây thừng cuốn chặt người anh Tiến lại. Khi mọi chuyện đã xong xuôi hoàn toàn, bốn người chúng tôi ra ghế ngồi mà để anh Tiến nằm đó. Chương 23. Thờ quỷ. Tất cả mọi người đã ổn định lại được tâm lý của mình, hướng ánh mắt tập trung vào thầy Sình. Cái chúng tôi cần bây giờ là một câu trả lời, một lời giải thích cho những gì vừa xảy ra. Thầy Sình thở dài rồi lên tiếng. Thờ quỷ, các cậu đã nghe tới chuyện này bao giờ chưa? Chúng tôi giật mình, ai nấy đều sợ hãi mà thốt lên. Quỷ? Thầy giải thích rõ hơn được không ạ? Thầy Sình giọng nói chậm lại, ông giải thích. Tục lệ thờ quỷ đã thất truyền từ lâu. Đã mấy trăm năm nay không có người dùng đến tục lệ này. Trước kia do sợ hãi ma quỷ, một số dân làng đã dùng nghi lễ thờ quỷ. Họ coi ma quỷ như những vị thần. Hàng năm thì họ thường tổ chức nghi lễ thờ quỷ. Trong mỗi nghi lễ đều có vật tế. Vật tế thường là những thứ quý giá và những người còn sống nữa. Việc này, theo sách cổ ghi lại, thì sẽ giúp cho dân làng nơi đó được ổn định sinh sống, không bị ma quỷ quấy phá, và còn rất nhiều điều nữa. Ta còn nói các cậu cũng không thể hiểu hết được. Nghe xong những lời giải thích từ thầy Sình, tôi, anh Thành và cả ông Bảy đều toát hết cả mồ hôi mà chẳng dám tin đó là sự thật. Trên đời này thực lại có những nghi lễ đáng sợ như vậy ư? Nếu mọi người chúng tôi không dính đến cái vòng xoáy này, cái chết đến với thằng Cừ không xảy ra, thì có lẽ chúng tôi cũng chẳng bao giờ tin vào những câu chuyện như thế này cả. Ông Bảy quay sang hỏi thầy Sình bằng giọng run run. Vậy giờ có cách nào để hóa giải chuyện này không thầy? Thầy Sình vẻ mặt trầm ngâm, ông đáp. Những cậu thanh niên đã mạo phạm tới nơi linh thiêng ấy thì chắc chắn sẽ phải trả giá bằng chính cái mạng sống của mình. Nhưng ta vẫn còn một cách nữa để có thể giải quyết việc này. Thầy Sình nói mà quay sang nhìn tôi với anh Thành. Đáp lại cái nhìn ấy của thầy Sình, tôi với anh Thành cùng nhau lên tiếng. Cách gì vậy thầy? Thầy Sình đưa tay lên vuốt nhẹ chòm râu trắng tinh của mình rồi mới chậm rãi nói. Ta sẽ mở cửa hang động ra một lần nữa. Việc của các cậu là sẽ vào đó và tìm một xác chết. Chỉ cần tìm được và vứt thế này vào cái xác đó là được. Chúng tôi không rõ thầy Sình sẽ mở hang động ấy ra bằng cách nào. Nét mặt lộ đều thắc mắc. Ba người chúng tôi hỏi. Hang động ấy đã bị lấp kín rồi mà thầy. Mở, nhưng mở bằng cách nào hả thầy? Thầy Sình ánh mắt nhìn vào khoảng không và đáp. Những gì khắc họa bên trong hang động, đó chính là cách mở. Và... Thầy Sình dừng lại chẳng nói nữa. Ông như còn muốn giấu mấy người chúng tôi thêm điều gì đó nữa thì phải. Chỉ cần biết tới vậy, anh Thành đứng dậy nhìn thầy Sình rồi nói với cái giọng chắc chắn và đầy tự tin của mình. Vậy giờ có thể tiến hành luôn được không thầy? Con sẽ vào đó một lần nữa và kết thúc chuyện này. Tôi và ông Bảy đều tỏ ra ngạc nhiên khi nghe anh Thành nói vậy. Anh thực sự đúng là mạnh mẽ. Thầy Sình nhìn anh Thành như dò xét để xác nhận cho câu nói đó. Sau đó thì ông lại nhìn sang anh Tiến đang nằm bất động trên giường. Thầy Sình rụt đôi mắt của mình xuống rồi gật đầu nói. Được, nếu tiếp tục để lâu thêm nữa, ta e người bạn kia của cậu cũng khó lòng mà... Chẳng cần thầy Sình phải nói ra, thì tôi và cả anh Thành, ông Bảy cũng đều hiểu đó là ý gì. Một chút bồi hồi, một chút lo lắng bất an. Tại sao những ngày gần đây, bóng tối, sương đêm lại khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi vậy cơ chứ? Mặc dù bên cạnh tôi bây giờ còn có anh Thành, ông Bảy và cả thầy Sình nữa. Từ nơi miệng hang, mọi người bọn tôi hướng toàn bộ ánh mắt của mình về phía thầy Sình như chờ đợi. Thầy Sình chẳng hề lộ ra vẻ gì. Sắc mặt của ông vẫn giữ điềm tĩnh như lúc chụp tôi tới đây. Không gian bao quanh chúng tôi hiện giờ chỉ toàn là bóng tối. Đâu đó vẫn còn chút ánh sáng lờ mờ hắt ra từ cái bóng đèn nơi giữa bãi đá. Chẳng nói chẳng rằng điều gì, thầy Sình từ từ ngồi bệt xuống. Ông đặt cái cuộn vải mà khi nãy đã mang theo xuống nền đất đá, rồi sau đó chậm rãi trải phẳng nó ra. Lộ ra là rất nhiều những vật dụng kỳ quái mà tôi thậm chí còn chưa thấy bao giờ cả. Chúng được xếp bằng một cách khá ngăn nắp và ngay ngắn. Quay lại nhìn trạng thái của chúng tôi, ánh mắt của thầy Sình như thăm dò trong một điều gì đó. Xem chừng là ông chuẩn bị hành lễ thì phải. Đốt nguyên một bó nhang cháy phừng phừng, thầy Sình cắm ngay xuống nơi cửa miệng của hang động. Tiếp đó, thầy Sình vẽ ra hai hình vào hai lá bùa có màu vàng. Nhìn vào hai lá bùa, tôi cảm giác như mình thấy hình vẽ này ở đâu rồi thì phải. Trong hang động, tôi lẩm bẩm khi nhớ ra những hình vẽ trên lá bùa. Mỗi tay một lá bùa, thầy Sình nhắm nghiền đôi mắt lại rồi bắt đầu đọc từ tiếng gì đó mà tôi cũng chẳng thể rõ. Nhìn sang anh Thành và ông Bảy, cả hai người giờ cũng giữ im lặng mà tập trung quan sát. Trên gương mặt, biểu cảm của họ bây giờ cũng trùng lặp với cái suy nghĩ của tôi vậy. Bồn chồn và bất an nữa. Thầy Sình càng đọc thì gió trời nổi lên càng lúc càng mạnh hơn. Kéo theo đó là những hạt sương đêm bay tới chạm nhẹ lên da thịt của chúng tôi, tạo ra cảm giác lạnh lẽo, hơi tê buốt như những mũi kim đâm vậy. Bó nhang được cắm trên miệng của cửa hang càng lúc càng bốc cháy dữ dội, tạo ra một cuồng sáng soi rọi khắp nơi cửa hang. Những tiếng động nhỏ bắt đầu vang lên. Dưới nền đất đá, tôi cảm nhận như mặt đất đang khẽ lay chuyển lên thành từng nhịp vậy. Một âm thanh không quá lớn vang lên, cánh cửa hang tự nhiên đổ sập xuống để lộ ra lối đi vào bên trong hang động. Trong lúc mọi người chúng tôi vẫn còn sững người mà há hốc mồm trước những gì đang xảy ra, thì thầy Sình quay phát người lại nói với anh Thành. Nhanh, cậu sẽ không có nhiều thời gian đâu. Anh Thành như bừng tỉnh khỏi cái vô thức này mà gật đầu chạy tới. Tôi cũng bất giác giật mình mà chạy theo với lấy tay của anh Thành. Để em đi cùng anh. Anh Thành gạt phát tay tôi ra, như thay cho một lời từ chối. Tôi mặc kệ, tôi vẫn chui tọt vào miệng hàng mà chẳng hề mang theo chút sợ hãi nào nữa cả. Anh Thành chạy rất nhanh, khiến cho tôi chẳng thể nào bắt kịp nổi. Qua lối hành lang đi vào bên trong hang động, ánh đèn bên trong giờ đã được thắp sáng toàn bộ. Anh Thành giờ đã đứng đó mà ngó nghiêng từ phía giống như là thăm dò. Thấy tôi chạy lại, anh Thành cũng không hề nói gì. Ánh mắt của anh nhìn tôi bây giờ giống như là đang ra lệnh. Chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi với anh cứ loay hoay chạy khắp hang động đó rồi tìm kiếm. Chương 24. Phá vỡ. 10 phút trôi qua, thời gian của chúng tôi không còn nhiều nữa. Cả hai đã bới tung cái hang động này lên mà chẳng hề có cái gì giống như lời thầy sinh kia nói cả. Ngồi dựa vào thành gỗ nơi kê những bức tượng quỷ quái, tôi với anh Thành tỏ vẻ thất vọng. Đây. Tôi bập miệng nói khi mình vừa nhìn thấy cái gì đó. Anh Thành như cũng nghe thấy mà quay sang tỏ điều ngạc nhiên. Đưa tay phủi phủi lớp cát đá dưới nền hang. Một đường nét hiện ra. Anh Thành thấy tôi làm vậy thì cũng nhanh chóng làm theo. Bay hết lớp cát đá, dưới nền cát ấy lộ ra một cái nắp được chạm khắc những đường nét vô cùng tinh xảo. Tôi nhìn anh Thành rồi lắp bắp. Anh Thành, liệu đây... Anh Thành không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Đôi bàn tay di chuyển khắp các cạnh của chiếc nắp giống như là tìm cách để mở nó ra. Nhưng dường như chẳng có một kẽ hở nào để chúng tôi có thể làm được điều đó cả. Thầy sinh không có ở đây. Tôi với anh Thành giờ cũng chẳng biết phải làm cách nào nữa. Mặt đất lại như bắt đầu rung chuyển. Cái nắp ấy lay động như đang xê dịch rồi kéo hẳn sang một bên. Để lộ ra bên dưới là một hình ảnh khiến cho cả tôi và anh Thành đều rùng mình sợ hãi. Một cái xác chết. Cái xác khô quắt lại mà chẳng hề bị phân hủy. Nếu để ý thật kỹ, tôi nghĩ mình có thể hình dung ra được khuôn mặt của cái xác này. Tiếng sỏi đá rơi từ trên vách hang xuống khiến cho tôi và anh Thành bừng tỉnh. Chẳng nói chẳng rằng, anh Thành lấy ra lá bùa mà thầy sinh đã đưa cho mình từ trước rồi ném thẳng xuống chỗ cái xác. Tiếp đó, anh với tay lấy ngọn đèn đang cháy rực trên đôn kia mà quăng thẳng xuống. Lửa bắt đầu bốc cháy lên dữ dội. Mùi khét của da thịt khiến cho chúng tôi có thể cảm nhận được một cách vô cùng rõ ràng. Cái xác được đốt cháy, mặt đất cũng như hang động này càng lúc càng rung chuyển mạnh hơn, tốc độ như muốn sập luôn xuống vậy. Anh Thành đẩy người tôi lên rồi hét lớn. Chạy! Tôi thoát ra khỏi trạng thái lôi cuốn ấy mà co chân bỏ chạy. Anh Thành hét lớn thêm tiếng nữa rồi cua tay hất hết cả đống tượng quỷ quái kia xuống để chôn vùi cùng với cái xác. Rồi sau đó thì anh cũng co chân mà bỏ chạy. Đất đá từ trên rơi xuống ngày một nhiều hơn. Không phải là từng viên nhỏ nữa, mà giờ là từng mảng. Chúng vỡ vụn ra ngay cả từ hai phía. Điều này khiến cho tôi và anh Thành di chuyển và né tránh vô cùng khó khăn. Miệng hang kia rồi. Tôi thấy ánh sáng rồi. Tôi lao nhanh hơn bao giờ hết. Anh Thành thì giờ chỉ cách tôi tầm 3-4 bước chân mà thôi. Bịch. Có cái gì đó. Tôi vấp phải cục đá rồi ngã đập xuống mặt đất. Tôi đau đớn nhưng vẫn cố gượng dậy, kéo lê để tiếp tục. Tôi chỉ cách miệng hang vài bước nữa thôi. Nhưng có lẽ tôi chẳng kiếm nữa rồi. Miệng hang càng lúc càng nhỏ lại với tôi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây. Đi đi. Anh Thành. Anh Thành nói mà túm lấy cổ áo tôi lôi xách dậy. Cú đẩy người của anh khiến tôi văng ngay lập tức ra khỏi miệng hang. Cửa hang đã bị lấp chặt lại. Cái hình ảnh cuối cùng tôi có thể ngoái lại đó là ánh mắt của anh Thành. Anh không buồn mà thậm chí còn nở một nụ cười nhạt nhìn tôi. Nụ cười của hy vọng. Trong bóng tối u ám nơi rừng núi, những cơn gió se lạnh của trời đông giờ cũng lắng xuống, trả lại cho tôi và mọi người ở đây một cảm giác gì đấy bình yên lắm. Nhưng đánh đổi lấy cái sự bình yên ấy lại là hai mạng sống. Một người là bạn thân, một người là người anh mà tôi vẫn luôn hết mực coi trọng. Nhìn vào đống đổ nát trước mắt, tôi gục hẳn người xuống nền đất đá mà đấm bùm bụp. Tôi gào thét gọi tên anh Thành. Tôi chỉ mong sao có tiếng trả lời. Nhưng không, đáp lại tôi vẫn là sự im lặng. Ông bảy giờ cũng rơm rớm nước mắt. Miệng ông lắp bắp. Thành, Thành ơi! Người mà ông coi như đứa con của mình này đã bị chôn vùi tại nơi chính ông gây dựng thì tại sao lại không phải lý do để rơi nước mắt cơ chứ? Sương đêm bao phủ, cái lạnh của mùa đông thẩm thấu khiến cho tôi sụt sịt. Nhưng đó đã là gì cho sự mất mát này? Tôi trách bản thân, trách tại sao mình lại vấp ngã như vậy. Là do tôi, chính tôi là người đã hại chết anh Thành. Nếu như tôi không ngã, nếu như anh Thành không túm lấy tôi mà đẩy tôi ra, thì có lẽ giờ cả hai chúng tôi đã cùng đứng ở bên ngoài đây để hưởng cái không gian yên bình, chứ không phải là cái mùi vị của đau thương mất mát này nữa. 30 phút, rồi 1 giờ trôi qua. Tôi vẫn ngồi đó mà tự trách móc bản thân vô dụng của mình. Ông Bảy và thầy Sình giờ vẫn còn đó, như cố nén đau xót của mình lại. Ông Bảy ngồi xuống cạnh tôi rồi vỗ vai động viên. Đi, đi vào thôi. Thằng Thành, ngày mai chú sẽ... Ông Bảy chẳng thể nói hết câu. Tôi quay ra nhìn ông Bảy mà hai hàng nước mắt đã thấm đẫm. Tôi lắp bắp nói. Chú vào trước đi. Cháu muốn ngồi đây. Thầy Sình giờ mới cất giọng. Để thằng bé ở đây đi. Tôi với anh về kia thôi. Ở đó vẫn còn cậu thanh niên tên Tiến kia nữa. Tôi không còn để ý được đến bất cứ thứ gì nữa. Kể cả có anh Tiến hay bất cứ ai bây giờ cũng vậy. Ông Bảy nhìn tôi rồi cũng chỉ lắc đầu mà cố nén đau thương. Sau đó thì cùng thầy Sình quay người trở lại căn nhà gỗ. Chỉ còn một mình ngồi giữa rừng núi, giữa cái đêm đông lạnh lẽo này. Tôi ngồi bó gối lại rồi nhìn lên bầu trời tối đen như mực kia. Tôi nhớ lại những hình ảnh, những kỷ niệm mà cả đám chúng tôi cùng nhau trải qua. Nào là nhậu say quên lối về, nào là những buổi tối đi bẻ trộm ngô bị người ta giật đuổi, rồi cả... nhiều lắm. Tôi chẳng thể nào mà kể hết ra được. Thỉnh thoảng tôi lại đưa tay lau đi nước mắt của mình mà cố nở một nụ cười nhạt để xóa đi cái vết thương đầy đau đớn này lại. Vinh! Tôi quay lại khi nghe có giọng nói phía sau lưng mình. Là anh Tiến. Tôi không nghĩ anh Tiến lại hồi phục nhanh như vậy. Đôi bàn tay của anh Tiến giờ chưa băng bó gì mà máu tươi thi thoảng vẫn nhỏ giọt xuống. Anh từng bước đi lại chỗ tôi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Lại là nước mắt. Chỉ có vài ngày trôi qua, nhưng chồng tôi đã phải rơi quá nhiều nước mắt rồi. Anh Tiến lắp bắp nói. Thằng Thành, nó... Tôi không kìm nổi cảm xúc của mình mà ôm chặt lấy anh Tiến khóc ngày một to hơn. Tôi đã cố nhớ lại những kỷ niệm, đã cố gượng cười để quên đi mọi thứ. Nhưng sao anh Tiến lại đặt điều như vậy cơ chứ? Tại em. Nếu em không ngã thì... Mày đừng tự trách bản thân mình nữa. Trên cao bây giờ, tao nghĩ là hai thằng chúng nó cũng không muốn nhìn thấy mình như thế này đâu. Cái quan trọng là giờ tao với mày phải sống thật tốt. Mày cần phải sống thay phần của thằng Cử nữa. Còn tao sẽ thực hiện nốt ước mơ của thằng Thành vẫn chưa thực hiện được. Anh Tiến nói đúng. Chúng tôi cần phải sống, cần phải thực hiện những điều mà anh Thành và thằng Cử vẫn còn dang dở mà chưa thể thực hiện được. Chương 25 kết thúc. Sáng ngày hôm sau, mọi chuyện ở nơi này dường như đã quay trở lại đúng với hiện trạng ban đầu của nó. Đứng bên ngoài nơi gian nhà gỗ, tôi nhìn lên khoảng trời trước mặt. Nó bình yên quá. Tôi cố hít lấy một hơi thật sâu để quên đi những gì vừa diễn ra tại nơi này. Cố sống tốt em nhé. Có bàn tay đặt lên vai tôi. Là anh Tiến. Quay mặt lại nhìn anh tôi đáp. Vâng, em cũng nên trở về rồi. Mọi chuyện ở đây có lẽ em sẽ lưu vào trong phần ký ức của mình. Anh Thành và cả thằng Cử nữa. Tối hôm qua, tôi đã phải mất thời gian rất lâu để có thể ổn định lại. Quay lại căn nhà gỗ cùng với anh Tiến, ông Bảy cùng với thầy Sình vẫn còn ngồi ở đó nói chuyện. Tôi lại xin phép ông Bảy cho tôi sáng nay được trở về quê. Đau thương mất mát tại đây khiến tôi chẳng thể nào tiếp tục công việc nữa. Ông Bảy nghe tôi nói thế thì cũng đồng ý. Ông lúc đó còn đi lại xe lấy một cục tiền rồi gửi tôi. Ông động viên tôi bằng tất cả những gì có thể. Trò chuyện tới hơn 4 giờ sáng thì ông Bảy cùng với thầy Sình cũng rời đi. Tôi quá mệt mỏi nên lao lên giường để đi nghỉ một chút. Anh Tiến cũng cố nở một nụ cười nhạt rồi nói. Ừ, cố lên em. Anh ở đây vài hôm rồi cũng đi nơi khác. Có lẽ anh với mày sẽ cần một cuộc sống mới để quên đi những chuyện này. Ráng lên em, sẽ qua nhanh thôi. Tôi không nói gì với anh Tiến mà chỉ quay mặt lại rồi nhìn lên khoảng trời trước mặt, nở một nụ cười hy vọng. Tôi lẩm bẩm. Tao sẽ cố thực hiện những điều mày chưa làm được, Cử à. Leo lên chiếc xe khách trở về quê hương Hải Dương thân yêu của mình. Qua lớp cửa kính bám đầy sương sớm của những ngày giữa đông, tôi nhìn dòng người, nhìn cảnh vật của nơi này thêm một lần nữa. Vẫn là cái không khí lác đác, vẫn là cái sự yên tĩnh đến bình dị như ngày đầu tôi đặt chân tới nơi này. Chỉ tiếc, chiếc xe khách ngày một xa rời mảnh đất chiêm hóa này. Mặc dù là muốn quên đi những kỷ niệm đau thương tại nơi này, nhưng có đau thương thì cũng phải tồn tại những niềm vui. Tôi cố ngoái đầu lại ngắm nhìn. Tạm biệt. Gần nửa ngày ngồi trên xe khách, tôi không thể nào trợn mắt nổi, dù chỉ một chút. Tôi muốn ngắm nhìn cảnh vật trên con đường trở về nhà, muốn thả hồn vào cảnh vật chạy ngang qua tầm mắt, thả hồn vào chút gió đông khẽ luồn qua lớp cửa kính. Chiếc xe chạy chậm chậm rồi dừng lại hẳn. Xách hành lý của mình, do có cả ba lô của thằng Cử nữa, nên tôi bây giờ nhìn khá vất vả. Bước xuống xe, tôi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Chỉ có vài tháng xa quê thôi, nhưng sao cảnh vật quê hương tôi bây giờ nhìn lạ lẫm quá. Có cái gì đó xa lạ và thay đổi. Tôi chọn cách sẽ đi bộ về nhà thay vì ngồi xe ôm. Tôi muốn cảm nhận cái mùi vị của quê hương, cảm nhận cái mùi vị của một đứa con xa nhà quay trở về. Khoác hai chiếc ba lô trên người, tôi không trở về nhà của mình. Nơi đầu tiên tôi muốn tới bây giờ chính là nhà của thằng Cử. Tôi muốn đến để giải thích mọi chuyện cho anh Hào. Kết thúc cái sự hoài nghi của anh Hào dành cho cả đám chúng tôi. Và hơn hết, đó là tôi muốn đến đây để thắp cho thằng Cử nén nhang. Điều mà đáng lý ra tôi phải làm từ trước đó. Dừng lại tại trước cổng nhà anh Hào, tôi đứng sững người ở đó nhìn vào mà chẳng dám gọi cổng. Trong tôi vẫn còn có gì đó sợ sệt và cả ngại ngùng nữa. Vinh! Có tiếng gọi phía sau lưng tôi. Ngoảnh mặt lại chính là anh Hào. Anh ngồi trên chiếc xe đạp của thằng Cử, coi bộ như vừa đi đâu đó về thì phải. Tôi chào anh Hào mà giọng nói chẳng rõ ràng. Anh Hào, em chào anh. Anh Hào gương mặt trầm xuống rồi nói. Mày về rồi đấy à? Chuyện trên đó như thế nào rồi? Anh Hào hỏi nhưng tôi chưa muốn trả lời. Đi lại cánh cổng rồi mở toang nó ra. Anh Hào nói tiếp. Mày vào trong nhà đi. Anh Hào nói rồi dắt chiếc xe đạp đi vào bên trong nhà trước. Tôi thì cũng đeo ba lô và đi theo phía sau. Vào đến trong nhà, nhìn tấm di ảnh của thằng Cử được đặt ngay chính diện mà tôi không thể cầm nổi nước mắt. Nhưng nhìn quanh nhà thì cũng không thấy có ai. Tôi hỏi, hai bác đi đâu rồi hả anh? Anh Hào đi lại chỗ ghế ngồi, ánh mắt anh lặng xuống rồi nói. Cái chết của thằng Cử khiến mẹ tao đau lòng quá nên phải vào trạm xá nằm. Vừa tao cũng ở đó về. Thế chuyện chúng mày như thế nào rồi? Sao hôm thằng Cử mày không về? Tôi không nói gì mà đi lại chỗ di ảnh của thằng Cử, thắp cho nó nén nhang, xong tôi trở lại ghế ngồi. Ngồi đối diện với anh Hào tôi nói. Anh Thành mất rồi anh Hào à? Tôi vừa dứt lời, thì anh Hào mắt trợn trừng lên nhìn về phía tôi rồi quát. Mày nói sao? Thằng Thành nó làm sao? Thế trên bàn nhà anh Hào có bao thuốc, tôi với tay châm lấy một điếu, rít lấy một hơi thật sâu. Tôi nhắm nghiền cặp mắt lại để cảm nhận cái mùi vị lâng lâng của nó. Anh Hào nhìn thấy hành động của tôi như vậy thì cũng dừng ánh mắt đáng sợ ấy của mình lại mà tỏ ra ngạc nhiên. Nhả ra làn khói trắng, tôi nhìn anh Hào rồi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc mà đám chúng tôi ở trên đó đã phải đối mặt. Tôi lý giải mọi thứ cho anh Hào nghe. Cứ nhắc đến thằng Cử về anh Thành thì tôi im lặng mất một lúc như để kiểm lại cảm xúc của mình. Anh Hào có lẽ cũng hiểu điều đó nên cũng giữ im lặng giúp tôi. Kể xong câu chuyện cho anh Hào nghe, dường như lúc này anh Hào cũng mất đi cảm xúc. Đôi bàn tay của anh đan chặt vào nhau. Ánh mắt của anh nhìn ra bên ngoài mà long lanh như sắp chẳng giữ lại được nước mắt của mình nữa. Tôi im lặng. Cả anh Hào cũng vậy. Ngoài cái lạnh của sự mất mát thì chúng tôi còn phải cảm nhận thêm cái lạnh từ không gian xung quanh. Trở lại nhìn tôi, anh Hào nói. Tao mới là người cần phải xin lỗi. Nếu tao không quá áp đặt lên chúng mày thì có lẽ thằng Thành cũng không phải chết. Chỉ vì muốn tìm hiểu, muốn kết thúc, mà nó... Tôi im lặng, anh Hào nói cũng có một phần đúng. Thậm chí vào ngay lúc này, tôi cũng có một chút gì đó trách móc anh. Nhưng người thì cũng đã chết rồi, trách móc và dằn vặt cũng chẳng thể nào mà sống dậy được nữa. Tôi động viên anh Hào rồi nhờ anh dẫn mình ra thăm mộ của thằng Cử. Anh Hào đồng ý, sau đó cả hai anh em tụi tôi di chuyển ra mộ thằng Cử. Tận nơi này, gió hiu hiu của mùa đông cộng thêm với cái không khí tang thương nơi nghĩa địa khiến cảm xúc của tôi lại ùa về. Tôi sẽ không muốn nói nhiều ở nơi này nữa. Nó khiến tôi có quá nhiều cảm xúc. Đau thương, nước mắt, trách móc và rất, rất nhiều nữa. Rời khỏi nghĩa địa, tôi xin phép anh Hào rồi chào tạm biệt. Giờ có lẽ tôi phải trở về nhà thôi. Ở nhà còn có mẹ, chắc bà sẽ bất ngờ lắm vì lúc về tôi vẫn giữ im lặng chứ chẳng hề thông báo gì cả. Về tới nhà, khung cảnh thân thuộc và đầy yêu thương khiến cho tôi cảm thấy bình yên tới lạ. Mở cánh cổng đang được khép hờ, tôi chậm rãi đi vào bên trong. Chỉ vừa đi tới khoảng sân thôi thì mẹ đã từ trong nhà đứng dậy đi ra. Bà dừng lại ở bậc tam cấp mà nhìn tôi với ánh mắt rưng rưng. Tôi đi lại chỗ mẹ, mỉm cười tôi nói. Con về rồi. Mẹ xoa đầu tôi như một đứa trẻ rồi nở nụ cười hiền hậu. Bà nói. Về là tốt rồi, mấy hôm mẹ gọi cho mày mà không được. chỉ lo mày gặp chuyện gì. Ánh mắt bà trùng xuống hơi buồn rồi tiếp. Chuyện thằng Cử. Tôi vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt của mình. Nhìn mẹ, tôi lắc đầu rồi bước vào trong nhà. Vừa đi tôi vừa nói vọng lại. Chuyện thằng Cử qua rồi mẹ à. Giờ con cũng không muốn nhắc tới chuyện đó nữa. Vì... Tôi dừng lại không muốn nói thêm điều gì nữa. Mẹ nghe tôi nói vậy thì cũng không hỏi thêm. Ngồi nói chuyện trong nhà với tôi một hồi lâu nữa thì mẹ cũng đứng dậy rồi kể hiền nói. Trời cũng sắp tối rồi. Mày ngồi nghỉ ngơi đi, để mẹ chuẩn bị cơm tối. Vâng. Tôi cười vui vẻ đáp lại câu nói của mẹ. Còn lại một mình, tôi nhìn ra không gian của buổi trời lúc chập tối. Hít lấy một hơi thật sâu, tôi cảm nhận được sự thoải mái mà quê hương của mình mang lại. Bình yên, giản dị đến lạ. 3 tháng cũng đã trôi qua kể từ ngày khăn gói về quê. Công việc của tôi bây giờ là làm trong một xưởng gỗ ở gần nhà. Tuy là vất vả, nhưng đó là cách duy nhất mà tôi có thể ở gần bên gia đình của mình. Trong lúc đang làm việc thì tôi có điện thoại. Là một số lạ đầu 0167 gọi tới. Bấm điện thoại tôi nghe máy. Alo, ai đấy ạ? Tôi hỏi vọng vào bên trong điện thoại. Từ đầu dây bên kia có tiếng nói nghe rất quen thuộc. Hơn nữa hình như còn rất vội thì phải. Vinh phải không? Vinh ở Hải Dương phải không? Giọng nói này nghe quen quá. Mới cần phút tôi mới giật mình nhận ra mà thốt lên. Anh Tiến! Gác bút. Tôi nghĩ chuyện này của mình sẽ dừng lại tại đây. Vẫn còn nhiều điều dang dở, nhưng tôi chẳng thể nào mà viết tiếp được. Vì đằng sau, đó là cả một câu chuyện khác nữa. Cuộc điện thoại cuối cùng giữa tôi và anh Tiến là gì? Và cả cuộc gặp gỡ định mệnh với người trong cuộc, nó sẽ diễn ra như thế nào? Nếu có thời gian, tôi sẽ ngồi lại và kể cho các bạn nghe những câu chuyện sau đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của mình. Xin chào và hẹn gặp lại!